Vương bài tự do nhân 60 chương 581 cường thế vây xem ta cách này cũng chưa chết sao. Giang Tuân tiến thư phòng của mình, nhìn thấy mình trên màn hình nhân vật đầy máu trạng thái đợi tại nguyên chỗ treo máy, có chút ngoài ý muốn. Thoát ly trạng thái chiến đấu sau mới có thể rời khỏi trò chơi. Giang Tuân vội vàng cấp bách đi ra ngoài trước ăn cơm. Lường trước nếu như mình nhân vật bị bảo, liền nhìn chằm chằm bảo mình người đánh. Chỉ là không có dự liệu được mình treo máy ở đây thời gian lâu như vậy, đều không có tìm hắn gây phiền phức. Rõ ràng đây là chuyện tốt a. Giang Tuân nhưng lại không biết mình từ đâu tới kích động. Có thể là gần nhất quá nhàn, muốn náo ra một chút chuyện lớn. Nguyên nhân là ăn đặc cắt lơ vẫn là tiếp tục tại áp ma thể trạng thái. Lần nữa vào tay, Giang Tuân hoàn toàn như trước đây bay đến cao nhất vị trí. Phía dưới người chơi đối mặt ác ma này ở vào một loại nhắm mắt làm ngơ dưỡng sinh trạng thái. Bọn hắn thật không muốn nhổ nước bọt. Tân thủ đều biết đối mặt hỗn chiến thời điểm hướng trên trời bay ngu xuẩn nhất hành vi có một không hai. Có thể mẹ nhà hắn sưởng sốt có người liền dám như thế đánh. Nhất không có cách chính là mọi người còn bắt hắn không có cách nào. Bọn hắn cũng không hiểu rõ luôn phi thiên trên có ý tứ gì, trừ tầm mắt rộng rãi, một điểm chỗ tốt đều không có. Đúng dịp, Giang Tuân vừa vặn chính là lý do này. La ăn đặc các lơ kỹ năng gì đều có. Bảo vệ tính mạng có. Chuyển vị có. Giảm tốc cùng hoàn cảnh kỹ đều có. Chính là không có điều tra người khác động tính kỹ năng. Không có kỹ năng này làm sao bây giờ trọng tài vị trí góp A đứng được cao nhìn đến xa A, dù sao mình lại không sợ chết. Hiện tại vẫn là áp ma thể trạng thái. Giang Tuân đang muốn tìm người thử kỹ năng. Phía dưới có người dám đánh hắn, hắn liền dám nhảy dù đi qua vật lộn. Đáng tiếc là không ai nguyện ý thỏa mãn Giang Tuân nguyện vọng này. Âu Mỹ người chơi chơi thì chơi, nháo thì nháo, nhưng lại không phải thủ ngược đãi cuồng. Lần đầu gặp mặt đánh một chút qua cái nghiện, bị bảo nện còn dám đi lên. Tặng không kinh nghiệm cùng trang bị, đây chính là mình ngược chính mình. Không biết muốn soát bao lâu có thể đem mình rớt cấp kinh nghiệm cho soát trở về. Cái này nhường Giang Tuân tại giao thông chấp pháp trên đường dần dần từng bước đi đến. Bên kia giống như rất náo nhiệt dáng vẻ. Giang Tuân lướt qua vô số thị giác, rốt cuộc nhường hắn nhìn thấy có thể dẫn lên hứng thú chiến đấu. Nghiêm Hoang bọn hắn đụng vào Trần Hảo sao? Trần Hảo ra hỏa này đến luyện tập còn rất khá. Giang Tuân màn hình thì rác bên trong, hai nhóm người ngay tại kịch liệt giao thủ trạng thái. Giang Tuân là thật coi trọng thành sự tại nhân bên này chiếm thượng phong. Bất quá hắn xem trọng không phải Trần Hảo người này, mà là Trần Hảo cùng một vị khác nước ngoài người chơi tổ hợp phối hợp. Cái này tổ hợp hành hạ người mới thần khí. Thi đấu hình thức bên trong, Giang Tuân cùng mình xin công hội thành viên đánh qua. Phi thường khó giải. Một trận bài vị thứ tự cấp cao chất lượng thi đấu hình thức. Sườn sốt bị đánh thành ngược sát cục. 6 giờ 0 phút đồ sát. Giang Tuân cầm 16 cái đầu người. Bình quân một trận cầm hai cái dưới đầu người. Võng du bên trong, tranh vanh chiến đội chỉ dựa vào đế quốc ưng nhãn một cái lệch phụ trợ hướng thần cấp truyền kỳ nhân vật, là không thể nào đánh thắng hai cái thần cấp truyền kỳ nhân vật. Mặc dù quan phương một mực nói thần cấp truyền kỳ nhân vật cùng phổ thông truyền kỳ nhân vật không có gì khác biệt, chỉ là nhiều một bộ thần cấp truyền kỳ nhân vật kỹ năng mà thôi. Nhưng là đại chúng phổ biến cho rằng thần cấp truyền kỳ nhân vật muốn so phổ thông nhân vật thuộc tính cường đại hơn rất nhiều. Lợi hại A. Nhất Minh. Vượt quá Giang Tuân ngoài ý muốn chính là cục diện không có Giang Tuân trong dữ liệu nghiêng về một bên. Thành sự tại nhân là chiếm thượng phong, nhưng không có làm được ưu thế áp đảo. Xích hỏa du hiệp cùng thời không hành giả, cường độ mạnh tại công kích từ xa năng lực cùng sống sót năng lực. Còn sống mới có truyền vận. Cái này 6 cái chữ là hai cái này nhân vật hợp thể tốt nhất hình dung từ truyền. Ngươi không có khả năng dây mất bọn hắn, mà bọn hắn lại có thể không ngừng mà kéo ra cùng ngươi khoảng cách tiến hành truyền vận. Thỉnh thoảng cùng bên cạnh ngươi đồng đội đổi chỗ, cho ngươi đến nhớ lầm vị thị giác tổn thương kỹ năng. Mà Giang Tuân nhìn thấy chính là Trần Hảo bị bọn hắn đánh tới không dám đổi vị cận thân. Là bởi vì Thẩm Nhất Minh kia tiểu tử cận thân bộc phát quá mạnh đi. Giang Tuân là nhớ kỹ Thẩm Nhất Minh thao tác quen thuộc, người trẻ tuổi kia nổ lên đến kia là thật là mạnh. Người khác áp số liệu đều là bình ổn lên cao. Bình thường đường cong chính là 200, 215, 220 tại thao tác quá trình chậm rãi thay đổi nhanh. Thẩm Nhất Minh lớn nhất kỹ thuật đặc điểm chính là hắn có thể từ hơn 200 áp số liệu. Một hơi bảo đến hơn 500. Ở giữa giai đoạn thích ứng cũng không cần. Chỉ cần đến trạng thái. Đi lên liền tuôn ra nhanh nhất tốc độ tay. Đây là rất đáng sợ. Nếu như lần thứ nhất gặp mặt, không chừng liền muốn ăn thiệt thòi. Như loại này nhanh tiết tấu. Trần Hảo không dám đổi vị cũng rất bình thường. Tiểu tử này quá hung. Tiếp theo Trần Hảo phong cách là mang theo một chút hèn mọn viễn trình tiêu hao lưu phái. Cận chiến cơ sở công cũng có. Đánh một chút người bình thường ngược ngược cũng thành. Chỉ là Thẩm Nhất Minh người này không tốt ngược. Mặc dù Thẩm Nhất Minh không có chơi qua Quang Huy Kỷ Nguyên. Thế nhưng là thiên phú còn tại đó. Bằng không thì cũng sẽ không xử lý điện tử thi đấu nghề nghiệp hạng mục. Có thể đánh điện tử thi đấu nghề nghiệp còn có thể đứng tại độ cao nhất định. Đều không kém. Bất quá. Giang Tuân càng chú ý không phải hai người đối đầu. Mà là tranh vanh chiến đội bên này đoàn đội phối hợp. Bởi vì Giang Tuân là tranh vanh chiến đội bồi luyện. Chú ý điểm khẳng định cũng sẽ thiên về tại phương diện này. Hắn kinh ngạc phát hiện một vấn đề. Tranh vanh chiến đội đấu pháp trước đó nhất quán đều thích đi theo Nghiêm Hoang đi. Giống Thẩm Nhất Minh đều là cho Nghiêm Hoang làm vật trang sức. Nghiêm Hoang mang theo những người còn lại đi. Thẩm Nhất Minh chính là người tự do vị trí. Quấy rối thức tiến công. Nhìn thấy cơ hội liền lên lưới lê phá vây. Hiện tại, Giang Tuân cũng không biết cảm giác của mình có phải hay không phạm sai lầm. Thẩm Nhất Minh giống như biến thành tranh vanh chiến đội trong trận hạch tâm. Loại này chi tiết là có thể phát giác ra được. Từ tài nguyên nghiêng bên này có thể thăm dò một hai. Trước kia đánh đơn vị đưa Thẩm Nhất Minh từ trước đến nay là không ăn đội ngũ tài nguyên. Cái gì mục sư? Cái gì bên cạnh vị yểm hộ? Cái gì hỏa lực đan sen? Cái gì hiệp đồng phối hợp? Kia cũng là cùng Thẩm Nhất Minh là vật cách điện nội dung. Lúc này cùng Trần Hảo đối giết. Thẩm Nhất Minh trên người hộ thuẫn chưa bao giờ tiêu xuống tới qua. Mục sư cũng là vây quanh Thẩm Nhất Minh nhân vật điểm ra trị liệu. Chiến sĩ càng là cánh phối hợp Thẩm Nhất Minh đánh xong tầm mắt chinh lệch hiệp đồng tiến công. Trước đó bị coi là đội ngũ hạt tâm Nghiêm Hoang lại diễn biến thành một cái khống tràng vị trí. Tùy thời tùy chỗ đều tại vì đội ngũ cung cấp tầm mắt cùng trên sự khống chế phụ trợ. Các ngươi nhiều người, ta đi. Trần Hảo để lại một câu nói cùng xe trực tiếp liền chạy đi. Đánh là chắc chắn có thể đánh. Chỉ là tranh vanh chiến đội quá nhiều người. Rèn luyện cũng không tệ. Trần Hảo đánh nửa ngày. Lại phát hiện mình không thể sinh ra đánh giết. Duy nhất có thể nhanh chóng mưu sát đối phương biện pháp. Chính là cùng người của đối phương tiến hành đổi vị. Cẩn thân đánh cận chiến pháp sư sáo lộ dây một cái. Nhưng mà vấn đề là, hắn một khi dùng đổi tương lai đến Thẩm Nhất Minh gần một chút. Nghênh đón hắn chính là một bộ vô tình cận thân liên chiêu. Trên lý luận, đổi vị quá trình bên trong. Người chơi bình thường là không có cái này thao tác không gian tiến hành phản chế. Thế nhưng là Thẩm Nhất Minh lại có thể tại Trần Hảo bên này một khi đổi vị. Liên tiếp thân đánh ra liên kích bảo chuyển vận. Lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Thẩm Nhất Minh cận thân vật lộn. Đối Trần Hảo cực kỳ bất lợi. Lại tranh vanh chiến đội bên này là càng đánh càng hăng hái. Càng đánh càng có lợi. Xe còn chứng kiến trên trời bay tới Giang Tuân. Trần Hảo không thể bảo đảm mình có thể tại cận thân giải quyết Thẩm Nhất Minh. Xa một chút cũng không thể sinh ra đánh giết. Lại nghĩ tới bên cạnh còn có cái Giang Tuân tại dòm màn hình. Đủ loại tình huống đều nói cho Trần Hảo thế cuộc thượng thế yếu. Không chạy. Mấy người nằm ngay đơ sao Trần Hảo quả quyết chạy. Lấy tranh vanh chiến đội truy kích năng lực. Làm sao có thể chặn đường đến hắn mà Giang Tuân nhìn xem mình kỹ năng trên bảng một cái kỹ năng. Mở miệng nói trở lại cho ta. Vương bài tự do nhân 60 chương 582 tìm ngươi làm bồi luyện áp ý miết thì kỹ năng giới thiệu. Áp ma lợi dụng vượt qua tự nhiên lực lượng. Thông qua thế giới kẽ nứt. Khiến cho mục tiêu trở về 4 giây trước vị trí. Hiệu quả, khóa chặt một vị người chơi trở lại 4 giây trước vị trí. Không có chút nào lo nghĩ. Đây là một cách không có phối hợp chính là thuần gân gà phụ trợ kỹ năng. Cũng là Giang Tuân rút đến kỹ năng trong ao kém nhất một cái kỹ năng. Không giống với thời không hành giả đảo ngược thời gian. Hắn kỹ năng không đơn thuần là trở lại 3 giây đồng hồ trước. Còn có thể nhường tất cả thi pháp biến thành 3 giây trước tình huống. Đồng thời còn có thể tự do điều khiển quay lại thời gian. Dựa theo tổ lực thời gian lâu dài quyết định trở lại thời gian dài ngắn. Có thể là 1 giây, có thể là 3 giây. Bao quát hơi bê cùng lam lượng trạng thái cũng có thể trở lại quá khứ tình huống. Giang Tuân ác ma này kỹ năng áp ý miết thị. Hiệu quả vẹn vẹn đưa Trần Hạo trở lại 4 giây trước vị trí. Không thể hồi máu. Không thể để cho kỹ năng cơ. Dơ. Trở lại 4 giây trước. Nhưng kỹ năng này dùng để lưu người lại là chính chính tốt tốt. Áp ma la ăn đặc cắt lơ tràn ngập áp ý con ngươi. Khinh miệt thoáng nhìn Trần Hảo xích hỏa du hiệp trở lại chỗ cũ. Giang Tuân Trần Hảo không muốn cùng Giang Tuân giao thủ mới chuẩn bị rút lui tại bị nhiều người như. Vậy bao bọc tình huống dưới còn muốn cùng Giang Tuân đánh nhau, phần thắng cơ bản có thể về không. Đánh loại này không có nắm chắc đối kháng. Giữ lại đưa kinh nghiệm đúng không ta nhận thua. Ta không đánh. Được hay không Trần Hảo nói ra. Ta đánh không lại các ngươi. Tốt như vậy bồi luyện hướng chỗ nào chộp tới Giang Tuân khẳng định là không đáp ứng. Không được. Giang Tuân cử tuyệt nói. Ca, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện A Trần Hảo miệng cảnh cáo. Ngươi sẽ không là sợ A Giang Tuân kinh ngạc nói. Ngươi trước kia không phải không sợ trời không sợ đất sao Trần Hảo thầm nghĩ. Lão tử trên thân còn có hai thanh thần khí giữ lại không có đi giao nhiệm vụ. Chết ngươi trên tay không phải triệt để bàn giao sao người. Luôn luôn muốn trưởng thành nha. Trần Hảo rất thành khẩn nói ra. Hơn nữa ngươi bây giờ đều áp ma hóa. Sức chiến đấu chỉ số bảng đều phá 10 vạn a ta sức chiến đấu mặc dù đến 15.000 nhiều một chút. Nhưng ở ngươi nơi này vẫn chưa tới một cái số lẻ chúng ta công bằng lý do. Cũng phải ngươi áp ma hóa kết thúc lại đánh a Trần Hảo nói. Giang Tuân nhìn một chút lực chiến đấu của mình thống kê. Ta sức chiến đấu liền 74.304 điểm. Giang Tuân nói ra, không có ngươi nói như vậy mơ hồ. Cái này còn không mơ hồ Trần Hảo không đành lòng nhổ nước bọt. Quan phương đều làm qua thống kê. Phổ thông cấp 60 tài khoản bình dân trang bị 5.000 điểm sức chiến đấu. Trang bị không tệ cấp 60 tài khoản đại khái 8.000 điểm sức chiến đấu. Thần cấp truyền kỳ bình dân trang bị xuống là hơn 6.000 sức chiến đấu. Trang bị tốt đi một chút có thể phá vạn sức chiến đấu. Ngươi hơn 7 vạn sức chiến đấu. Lật gấp 7 có thể vẫn được Trần Hảo xích hỏa du hiệp sức chiến đấu cho điểm 15.000 điểm đều là cực cao một loại chỉ số. Huyên đệ. 7 vạn sức chiến đấu a 7 vạn sức chiến đấu còn không cao Trần Hảo nhìn xem mình cởi thời gian chiến tranh ở giữa còn có 1-2 phút bộ dáng. Tính nhầm lấy thời gian. Vừa mở miệng lôi kéo làm quen. Giống áp ý miết thì loại kỹ năng này. Không có thương tổn không có tiếp xúc mặt cũng không có cứng rắn khống chế. Là sẽ không tính nhập trạng thái chiến đấu. Trần Hảo có rất dài thời gian không tiếp xúc qua người chơi tổn thương đến thời gian tốc độ ánh sáng cứng rắn lui trò chơi. Loại này vật lý cứng nhắc tránh chiến. Khó lòng phòng bị Trần Hảo trong lòng vẫn còn có chút mừng thầm. Hắn tiếp tục mở miệng dự định lôi kéo làm quen. Ai? Ngươi làm sao đánh ta? Trần Hảo còn tại nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Cái này Giang Tuân thình lình vung một đoàn màu đen xạ tuyến tới. Trần Hảo tẩu vì không có xoay đi qua. Xạ tuyến cùng hỏa cầu khác biệt. Xạ tuyến tốc độ phi hành rất nhanh. Người chơi ăn tổn thương là thời gian trong nháy mắt. Có đôi khi phản ứng rất khó đuổi theo. Ta tính toán thời gian, nhanh đến có thể cưỡng chế hạ tuyến cởi chiến trạng thái. Giang Tuân không mặn không nhạt nói. Nói chuyện phiếm kéo dài thời gian. Loại này đều là năm nào nát đường cây sáo lộ. Còn dám lấy ra dùng. Giang Tuân là sẽ không cho Trần Hảo có kéo vào cởi chiến trạng thái cơ hội. Đánh ngươi một cái tránh khỏi ngươi cưỡng chế hạ tuyến. Giang Tuân nói. Cái này khiến Trần Hảo nổi giận. Ngươi đồng thủ lại không đồng thủ. Cũng không thả ta đi. Ngươi có ý tứ gì là ngươi lão cùng ta kéo những lời khác để. Giang Tuân thẳng thắn nói ra, không muốn đánh đoạn ngươi mà thôi. Về phần ý của ta là Trần Hảo A. Ngươi bồi Nghiêm Hoang bọn hắn luyện một chút chứ sao? Giang Tuân nói bổ sung, ta không xuất thủ. Ai? Ngươi nói sớm thôi Trần Hảo đều phục. Huấn luyện quân sự đám này để không phải như chơi đùa. Hắn kiêng kỵ chủ yếu người chơi là Giang Tuân. Một cái thần cấp nhân vật thêm một đám phổ thông nhân vật đánh ngươi hai cái thần cấp nhân vật. Giang Tuân nói. Hẳn là tính công bằng. Công bằng Trần Hảo nói. Chính là thắng thua nói thế nào thắng thua còn có thể nói như vậy. Để cho ngươi đi chứ sao. Giang Tuân không nói nói. Không có tặng thưởng Trần Hảo có chút tinh thần tan rã. Ta bồi luyện cũng nên lấy chút ban thưởng a tính. Vẫn là ta đem ngươi giết. Ta đi làm bọn hắn bồi luyện đi. Ác ma hóa la ăn đặc cũng thật lợi hại. Giang Tuân không biết người này huyên thuyên đang nói cái gì. Đều là một khi con tin còn có mặt mũi bàn điều kiện. Nói ngươi lạc quan, ngươi đây cũng quá lạc quan a ca. Bồi luyện sự tình ta làm, miễn phí cũng không thành vấn đề. Trần Hảo phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Không cho Giang Tuân cơ hội xuất thủ, lấy không hành hạ người mới cơ hội. Hắn cái này âm thanh gào to xuống. Trực tiếp nhất chuyển họng súng cho tranh vanh chiến đội một hạ mã uy. Bất quá tranh vanh chiến đội hàng phía trước tuyển thủ không có lùi bước. Một đảo đá lởm chởm. Cao ngất. Đóng băng băng tinh nham thạch bỗng nhiên hướng phía trước ầm ầm nổi lên cái này nói tại thuẫn tường trước hình thành băng phong cứng sắn nham thuẫn chính diện đối cứng cái này một cái. Thẩm Nhất Minh phía trước bài tuyển thủ cách này một cách băng thuẫn bức tường yểm hộ dưới. Tại tiếng vang âm thanh bạo động một cách chớp mắt liền tiến vào tiềm hành trạng thái. Nghiêm Hoang bình tĩnh trở tay cho một cái. Tập trung hỏa lực kỹ năng hiệu quả tại 10 giây đồng hồ thời điểm liên tục xả kích 50 lần. Nhất cung. Đế quốc ưng nhãn nhanh chóng xả kích dưới. Cung tiến tỷ lệ chính xác càng ngày càng thấp. Kỹ năng này mở đầu mấy lần còn có thể ổn định khống xuống tới. Phía sau xạ kích. Nhắm chuẩn chuẩn tâm là khống chế không xuống. Đường đạn hướng trên trời phiêu. Đằng sau không phải khống chế nhắm chuẩn chuẩn tâm. Mà là khống chế đường đạn phương hướng. Cung tiến đều là từ chuẩn tâm bên ngoài đường đạn oanh ra. Nghiêm Hoang trạng thái trượt. Từ hắn kỹ năng tỷ lệ chính xác liền có thể biết được một vài vấn đề. Hắn từ thao tác thượng liền có chút áp chế không nổi. Cực kỳ. Tranh vanh phối hợp vẫn là cực sai. Hàng phía trước tuyển thủ thuẫn tường yểm hộ. Nghiêm Hoang nháy mắt xếp ra mãnh liệt chuyển vận. Hai người kia là trong lúc vô hình cho thuẫn sau tiềm hành Thẩm Nhất Minh đánh một yểm hộ cản hồi đi. Tại hai người bọn họ còn sinh động chiến trường thời điểm. Thẩm Nhất Minh đã theo tiềm hành vây quanh Trần Hảo phía sau. Trần Hảo nhịp thì giác cơ hội vừa đến chính là Thẩm Nhất Minh lộ ra răng nanh một khắc. Mà đúng lúc có đụng vào một cái cơ hội. Thẩm Nhất Minh trực tiếp xuất thủ. Truy thủ xuyên hoa như hoa bụi như hồ điệp cao tốc chạm kích. Hành phân như nước chảy nổi lên trực tiếp nổi bật Thẩm Nhất Minh bản lĩnh vững chắc. Chỉ là Trần Hảo là nhịp thì giác. Hắn đồng đội xe lại không phải nhịp thì giác. Thời không hành giả trong tay huyền trưởng thả ra một cái tối thuẫn. Đem tất cả công kích đỡ được. Trần Hảo người truy kích thân thương đảo ngược. Một cái phủ công. Đem Thẩm Nhất Minh vẩy đến trên trời. Lúc này tranh vanh trong trận một đảo ngân quang lấp lóe. Phong chi bảo hộ một trận gió nhẹ lực lượng. Đột nhiên đem Thẩm Nhất Minh vị trí đẩy về phía trước. Vẩy đến trên trời rơi xuống đất liên kích không cho Trần Hảo đánh ra. Tranh vanh liền có người đem Thẩm Nhất Minh vị trí chuyển di. Vương bài tự do nhân 60 chương 583 tranh vanh muốn thay đổi triều đại A xinh đẹp. Giang Tuân không khỏi tán dương. Tranh vanh chiến đội đoàn đội phối hợp. vẫn luôn là Giang Tuân tại xin công hội bên trong theo đuổi. Đáng tiếc xin công hội tuy nói là có thể làm ra loại này phối hợp, nhưng đa số đều là cố ý gây nên. Bọn hắn còn chưa tới tranh vanh chiến đổi loại điều kiện này phản xạ cấp phối hợp. Tất cả hành vi, động tác, tiến lên phương thức cùng đoàn đội hiệp đồng, đều là trong chớp mắt hoàn thành thời gian. Bọn hắn không có suy nghĩ không gian. Đây là trường kỳ huấn luyện xuống đạt được hiệu quả. Bọn hắn một chút một khi mắt một động tác liền có thể biết rõ tâm ý của đối phương và thế cuộc bên trong hợp lý nhất cách làm. Xin công hội đều là há miệng hỏi cản hủy đi. Mọi người mới có thể phối hợp lại. Còn chưa tới tranh phanh chiến đổi cái này nổi tình. Cái này khiến Giang Tuân nghi hoặc. Cứ như vậy trình độ phối hợp ăn ý tranh phanh chiến đổi là thế nào đang huấn luyện thi đấu thượng phát huy bết bát như vậy. Hoàn mỹ lẫn nhau dẫn dắt. Giang Tuân trong lòng tự nhủ. Tranh phanh chiến đổi mỗi người đều đang nghĩ tất cả biện pháp đi hấp dẫn đối phương hai người lực chú ý. Lợi dụng phe mình nhân số ưu thế. Không ngừng kéo ra đối phương kỹ năng thương tuyến. Điểm ấy là hàng thấp Trần Hảo kỹ năng tỷ lệ chính xác. Hắn chuẩn tâm không ngừng mà chuyển di mục tiêu của mình. Tại tần số cao phạm vi tính chuyển di công kích mình mục tiêu. Chỉ cần là đối ngôi thứ nhất xả kích trò chơi có chỗ hiểu người chơi đều biết. Đây là rất khó khống ổn kỹ năng không để cho mình phóng thích thất bại. Cho dù có cao thủ khống ổn, cũng rất khó đem mình kỹ năng đưa đến đối phương trên đầu đi tạo thành không nguy hiểm đến tính mạng tổn thương. Nhân số ưu thế tại dạng này dẫn dắt xuống là bị tranh vanh cầm chắc lấy tiết tấu. Giang Tuân xem trọng dần dần khuyên hướng nghiêm hoang một phương này. Chết trung khí mười phần mà trầm thấp hùng hậu một tiếng hò hét. Kèm theo là thế đại lực trầm xuyên qua đạn. Như lưu tinh trùm sáng bắn thẳng đến một tên người chơi yết hầu. Còn chưa chờ cái này sóng thế công dừng lại. Xe trực tiếp đảo ngược thời gian. Lại là một thương. Lại là xuyên qua phun zin màn một viên đạn như lưu tinh trùm sáng. Oanh bắn mà ra phanh phanh gấp đôi nổ đầu tràn trề cự lực đẩy đạn trước đột. Cái này cuốn tới lấp lánh đạn. Từ tranh phanh người chơi một tên mục sư cái chán cùng yết hầu bão tố chảy máu châu. Tạo thành đánh giết vẫn là miêu sát Giang Tuân khẽ chấn động. Lấy năng lực cá nhân cường đột. Tạo thành đánh giết. Giảm bớt tranh phanh chiến đội thành viên. Đến giảm xuống mình không ngừng bị chia cắt lực chú ý. Trần Hảo ý nghĩ rất khó hoàn thành, nhưng hắn dựa vào năng lực cá nhân của mình làm được. Cái này hai thương. Hai lần vết thương chí mạng. Như thế khoảng cách. Dạng này đám đông bên trong tìm tới vị mục sư này. Định vị cùng tìm cơ hội năng lực đều tại lần này cầm ra tới. Lần này tranh phanh chiến đội cuộc diện tiết tấu bị Trần Hảo cái này hai người tổ cho đoạn ở trong nháy mắt chết mục sư. Cũng thiên về nói rõ. Một vấn đề. Tranh phanh chiến đội đang bảo vệ không phải hạch tâm người chơi thượng là làm việc bất lợi. Khi đó, có cái người chơi nói mục sư này cản một thương cũng so ngốc đứng tốt. Cực kỳ. Thẩm Nhất Minh nhưng không có bỏ qua đối phương đánh ra song hưởng pháo thao tác khoảng cách. Trực tiếp chém ra một đao. Trần Hảo miễn cưỡng ăn cái này tổn thương. Bản thân hắn cũng tránh cũng không thể tránh. Mà chỉnh thể xuất hiện xu hướng suy tàn tranh vanh chiến đội cực nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lần nữa tiến hành mãnh liệt phản công. Tất cả điểm các vị kỹ năng như từ phóng thích. Bọn hắn không tin Trần Hảo một lần thao tác dạng này bộc phát. Còn có thể đến lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Đoàn đội cùng cá nhân thực lực đối đầu chính là tranh phanh chiến đội lão đội trưởng đứng không vững a. Giang Tuân lắc đầu. Nghiêm hoang. Tuyệt đối cản trở. Hắn có cơ hội. Hắn có rất nhiều lần tạo thành đại lượng tổn thương cơ hội. Nhưng đều là bởi vì chính mình thao tác vấn đề bỏ lỡ. Mà Thẩm Nhất Minh phát huy lại một mực rất ổn định. Tốc độ tay bộc phát. Cá nhân thực lực vận dụng cũng không có vấn đề gì. Người không biết có thể sẽ coi là tranh phanh chiến đội bên này có hai cái thần cấp nhân vật. Thẩm Nhất Minh là đem một cách bình thường nhân vật đều cho bàn công việc. Chỉ tiếc thắng bại thao bàn thủ vẫn là trên tay Nghiêm Hoang. chỉ cần hắn có một đợt thao tác có thể đứng ra, tranh vanh liền có thể trực tiếp nghịch chuyển cuộc diện này. Trên màn hình, Mạn Thiên phi vũ ma pháp kỹ năng quý tích đạn đạo, ý chí chiến đấu, bất khuất lời thề tản ra cuồng hống cùng đấu khí khí lãng trên chiến trường bốn phía. Tranh vanh chiến đội khí thế lại sụp xuống dưới. Nghiêm Hoang phong cách quá thiên hướng về phòng phản khống chàng. Không thích chủ động xuất kích bắt cơ hội. Tìm không thấy cơ hội. Tranh vanh tiến công trôi chảy độ liền sẽ áp xuống tới. Bất quá. Nghiêm Hoang động tác rất kỳ quái a. Hắn không giống như là đánh thứ nhất chuyển vận người. Cũng là lấy Thẩm Nhất Minh làm trung tâm. Một mực tại dẫn sắt Trần Hảo lực chú ý. Cánh chuyển vận. Chủ đánh mấu chốt ca di chính là Thẩm Nhất Minh sao, thế nhưng là. Nghiêm Hoang là muốn vây quanh Thẩm Nhất Minh đi đánh. Tranh vanh chiến đổi những người khác nhưng lại còn quấn Nghiêm Hoang đi đánh. Đây là tình huống như thế nào, mình tạp đoạn mình tiết tấu cùng phối hợp sao, hỏng bét. Nghiêm Hoang bên này chỗ đứng tình huống như thế nào, hắn không nên phạm cái này cấp thấp sai lầm. Trần Hảo sẽ không cho hắn đền bù cái này sai lầm cơ hội. Giang Tuân đưa áng mắt dừng lại tại Nghiêm Hoang vị trí. Trần Hảo. Quả nhiên không có cho Nghiêm Hoang nửa điểm cơ hội. Ngươi dám đi vị trí này. Trần Hảo liền dám đưa ngươi đi điểm phục sinh. Bộ này bộc phát liên chiêu. Đem Nghiêm Hoang lưu loát địa mang đi. Nghiêm Hoang làm hàng đầu hạch tâm bị đánh giết, tranh vanh chiến đổi cuộc diện sẽ không thể khống. Giang Tuân nhìn màn ảnh. Tranh vanh chiến đổi tại Nghiêm Hoang bỏ mình về sau. Toàn thể đều chuyển hướng để nhị hạch tâm. Vây quanh Thẩm Nhất Minh triển khai mới chiến đổi hệ thống lúc. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Trầm mặt xuống. Thiếu khuyết một cái kéo đoàn đổi chân sau. Lại ăn đổi ngũ phụ trợ tài nguyên Nghiêm Hoang. Tranh vanh chiến đổi sức chiến đấu vậy mà không giảm, trái lại còn tăng. Trên thân trồng đầy đủ loại kiểu dáng bút cùng hồi máu, Thẩm Nhất Minh trực tiếp là áp chế chết Trần Hảo cận thân chiến đấu. Trần Hảo quả quyết không nghĩ tới. Tranh vanh chiến đổi một đám người vây quanh hạc tâm nhân vật bỏ mình về sau. Áp lực của mình chẳng những không có biến mất. Sẽ còn từng bước một nâng lên. 10 giây đồng hồ. Thẩm Nhất Minh triệt để nắm giữ Trần Hảo tốc độ tay tần suất. Hai người kịch chiến. Điên cuồng kịch chiến. Xe rời rạc tại hai người bên ngoài vòng chiến tiến hành phụ trợ, mà tranh vanh chiến đổi những người khác không nghe tiếng sắc. Tại trong cuộc chiến ẩn nấp lấy răng nanh, một khi mở ra cùng Trần Hảo kịch đấu, Thẩm Nhất Minh thần đồng dạng xoay người. Tranh vanh chiến đổi những người khác không biết dùng cái gì kỹ năng. Đem Thẩm Nhất Minh hấp tới. Quay người trước tiên đem xe cho phản tập kích. Thẩm Nhất Minh cẩn thân liên chiêu kỹ xảo không lưu chỗ trống. Xây A. Xe lực chú ý tất cả Trần Hảo nhân vật bên trên. Hoàn toàn muốn đánh tốt chính mình phụ trợ vị trí. Cũng xem nhẹ chỗ đứng của mình. Mà chính hắn chết một lần, Trần Hảo sức chiến đấu cũng sẽ suy yếu rất lớn. Trận này đỏ sức là tranh vanh thắng. Nghiêm Hoang bỏ mình, tranh vanh sức chiến đấu ngược lại là tăng lên gấp bội. Bình thường người có thể sẽ chơi ngạnh nói là hiến tế đội trưởng toàn bộ đội sức chiến đấu nhân với hai lần. Thế nhưng là Giang Tuân lại nhìn càng thêm rõ ràng. Đây là tài nguyên nghiêng vấn đề. Trước đó Thẩm Nhất Minh là không có đồng đội chiếu cố. Bút cũng không có. Thuần đánh đơn trạng thái. Nghiêm Hoang chết một lần. Những người khác liền không thể không đem tư nguyên của mình đảo hướng để nhị hạch tâm Thẩm Nhất Minh. Cầm tới sung túc tài nguyên sau. Thẩm Nhất Minh không có cô phụ, đem mình cá nhân thao tác hung hăng đánh ra tới. Đây chính là có người bảo đảm cùng không ai bảo đảm khác nhau dưới đối một cái cường hãn tuyển thủ trình độ thượng tăng phúc. Tranh vanh muốn thay đổi triều đại A. Giang Tuân chú ý độ lại không tại tuyển thủ phát huy bên trên, ở bên yên lặng cảm thán. Vương bài tự do nhân 60 chương 584 đi đánh khống chàng đi. Nghiêm Hoang đã không thích hợp đánh hạch tâm nhất vị trí. Hắn cũng cảm giác được thực lực mình thượng vấn đề. Từ thao tác quen thuộc cùng phương thức, hẳn là hướng phía đệ nhị hạch tâm vị trí bên trên đi đi. Nhưng Giang Tuân cho rằng vẫn chưa được. Đệ nhị hạch tâm vẫn là hạch tâm, vẫn là đội ngũ chủ tâm cốt. Thứ nhất hạch tâm ngã xuống, giữ thể diện liền sẽ là đệ nhị hạch tâm. hiện tại tranh vanh chiến đổi tình huống là rất đặc thù. Tương phản Giang Tuân cho rằng cái này còn không bằng nhường Nghiêm Hoang tiếp tục đánh thứ nhất hạch tâm vị trí. Bởi vì thứ nhất hạch tâm rất dễ dàng nhận chiếu cố bị tập kích mưu sát. Nghiêm Hoang đánh thứ nhất hạch tâm ngã xuống. Còn có cái Thẩm Nhất Minh đứng ra gánh cờ phấn chiến. Đây là có lật bàn điểm. Nghiêm Hoang có thể đem mình làm mồi nhử đi đánh. Cho đệ nhị hạch tâm Thẩm Nhất Minh sáng tạo cơ hội. Nếu như Nghiêm Hoang đánh đệ nhị hạch tâm, hiện tại chỉ cần Thẩm Nhất Minh ngã xuống, đệ nhị vị trí hạch tâm Nghiêm Hoang, hắn đến tột cùng có thể đứng ra sao? Hắn đứng ra có thể mang theo tranh vanh chiến đổi lật bàn sao? Đây là đáng giá cân nhắc vấn đề. Theo Giang Tuân, tất nhiên từ thứ nhất hạch tâm vị trí thoái vị đi vào đệ nhị hạch tâm vị trí. Mà tại đệ nhị hạch tâm vị trí cũng rất khó làm ra cao hơn thành tích. Không bằng lui thêm bước nữa, trực tiếp đi đánh thứ ba khống tràng vị trí. Không giống với thứ nhất hạch tâm có thủ chú ý, đệ nhị hạch tâm tồn tại kỳ tích lật bàn khả năng, thứ ba khống tràng càng bảo thủ. Vị trí này cũng rất trọng yếu, cần một cái kinh nghiệm lão đạo tuyển thủ tỏa chấn. Nhưng một loại nào đó địa phương đến nói, có hay không thứ nhất hạch tâm đệ nhị hạch tâm tương đối trọng yếu. Chí ít khống tràng chết, còn có thể đánh. Mà thứ nhất hạch tâm đệ nhị hạch tâm chết, còn lại ba cái vị trí người rất khó lại sáng tạo lật bàn khả năng. Lấy Nghiêm Hoang kinh nghiệm, đánh khống tràng vị trí không thể tốt hơn. Chỉ là khống tràng vị trí này là cái lúc túng địa phương. Đánh không tốt dễ dàng nhất bị phun. Đánh tốt cũng rất khó chiếm được quá nhiều tiếng vỗ tay. Mọi người chú ý điểm thường thường là tại thứ nhất hạch tâm cùng đệ nhị hạch tâm vị trí bên trên. Mà ở trong nước truyền thông tài nguyên chú ý điểm lên, thứ nhất hạch tâm cùng đệ nhị hạch tâm nhận chú ý độ xa so với khống tràng vị trí chú ý độ cao hơn. Nghiêm Hoang lui thêm bước nữa, đại khái chính là đem tình cảnh của mình lần nữa biên giới hóa. Toàn bộ tranh phanh chiến đội cũng đem trực tiếp cùng Nghiêm Hoang thời đại vẫy tay từ biệt. Này làm người thương cảm. Xây đội nền tảng, xây đội hạch tâm, để nhị hạch tâm, khống tràng biên giới người. Từng bước một đi hướng, không khó đẩy ra cuối cùng giải nghệ ảm đạm lộ tuyến. Thế nhưng là tranh phanh chiến đội muốn lâu dài hơn phát triển, nó phàm là muốn thắng được tranh tài, hắn liền nhất định phải đối mặt sự thật này. Đem mình lão đội trưởng hoàn toàn biên giới hóa, từ vị trí hạch tâm thượng tiêu trừ Nghiêm Hoang ấm ký. Không phải có người hay không tình điệu vấn đề, là thân cư vị. Cái kia mưu chức, đánh không ra thành tích chiếm vị trí, ảnh hưởng không phải một người, là một đoàn đội. Mà Giang Tuân cũng biết rõ, nếu như mình đưa ra kiến giải cùng cách nhìn, đạt được Nghiêm Hoang tán đồng, lấy ra hỏa này tính tình là sẽ không chút do dự chuyển hình đến khống tràng vị trí. Thế nhưng là từ hạch tâm xuất đạo Nghiêm Hoang, tại giải nghệ trước trở thành khống tràng vị trí, tại giải nghệ phương diện này là thật không thể diện sự tình. Nghĩ tới đây, Nghiêm Hoang từ phần mềm trang thượng phát một cái tin tức tới. Bọn hắn thắng, Thẩm Nhất Minh là có thể nâng lên chi đội ngũ này. Ta nhìn thấy, Giang Tuân nói. Giang Tuân do dự, không có đem phân tích của mình nói cho Nghiêm Hoang nghe. Loại chuyện này cơ hồ là ngay trước người mặt nói ngươi quá cùi bắp, làm cho người khổ sở. Ngươi nhìn xem đến, cảm thấy ta đánh để nhị hạch tâm vị trí thế nào? Nghiêm Hoang lại không mời mà tới nói đến vấn đề yếu hại chỗ. Tất cả mọi người là hiểu người trong nghề người. Chính Nghiêm Hoang cũng phát giác được như thế một vấn đề. Nói thực ra, số 2 vị hạch tâm, ngươi đảm đương không nổi. Giang Tuân càng nghĩ vẫn là thản nói rõ. Nếu như tranh phanh là cái hàng hai đội ngũ, ngươi có thể đánh cái này vị trí hạch tâm. Nếu như tranh phanh là team một đội ngũ, còn có tranh quan giá tâm, ngươi đánh vị trí này chính là liên lụy đội ngũ. Có đoạt giải quán quân đội ngũ, trong đội ngũ một cái nhược điểm cũng không thể có. Hàng hai tam tuyến muốn đục nước béo cò, Nghiêm Hoang trình độ là đủ, nhưng là đây không có khả năng. Nghiêm Hoang đi hỗn còn không bằng hiện tại liền giải nghệ. Đúng thế, Nghiêm Hoang phát một nụ cười khổ biểu lộ. Ta nhìn thấy, làm ta đánh thứ nhất hạch tâm thời điểm, ta chết. Còn có Thẩm Nhất Minh tiếp tục đánh. Mà ta suy nghĩ lại một chút, nếu như Thẩm Nhất Minh thứ nhất hạch tâm chết, ta có thể hay không nâng lên đến. Ta muốn ngàn vạn loại cuộc diện, cuối cùng cho ra kết luận là ta làm không được. Chí ít bây giờ ta làm không được. Lựa chọn tốt nhất là chuyển khống chàng, đánh người thứ ba vị trí. Giang Tuân nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Trận này bồi luyện kết thúc, ta liền muốn tốt lui thêm bước nữa, đánh người thứ ba khống chàng vị trí. Nghiêm Hoang nói. Kỳ thật cái này còn không bằng trực tiếp giải nghệ. Giang Tuân than tiếc. Không được. Nếu như ta giải nghệ, tranh phanh chiến đổi ít nhất phải đổi hai cái người mới đi lên. Đội ngũ này tuổi còn rất trẻ, bọn hắn không chịu nổi ngoài giới mưa gió. Không quản là đấu trường bên trong địch nhân, vẫn là đấu trường bên ngoài. Nghiêm Hoang lo âu nói. Đấu trường bên trong, tuổi trẻ đội ngũ một khi thất bại, không có lão tướng điều hòa, tâm tính chỉ cần bạo tạc, liền rất khó lật bàn. Đấu trường bên ngoài, bởi vì tranh tài thất bại, phải tao ngộ đến mạng lưới bạo lực, không có người đi ra ngăn trở đến từ ngoại giới tin đồn. Tuổi trẻ tuyển thủ cũng rất dễ dàng bị cỗ này lệch ra gió phá hủy. Vì lẽ đó ngươi quyết định tốt hôm nay lại từ đệ nhị vị trí hạt tâm thối lui đến thứ ba khống chàng vị trí sao? Giang Tuân nói. Quyết định tốt. Nghiêm Hoang dùng kiên định không thay đổi giọng nói nói. Trong một ngày, từ thứ nhất hạt tâm điều chỉnh đến đệ nhị hạt tâm, phát hiện mình đệ nhị hạt tâm cũng chân đứng không vững, lại thối lui đến thứ ba khống chàng vị trí. Nghiêm Hoang cũng mặc kệ chính mình thế nào, chỉ cần có thể đối tranh vanh chiến đội cung cấp một chút xíu trợ lực, hắn đều vừa lòng thỏa ý. Không hối hận. Giang Tuân nói. Có thể lên trận thi đấu, dù sao cũng so bị người đuổi xuống ở đây bên ngoài làm cái gì cố vấn bồi đánh tốt. Hơn nữa đánh xong một năm này ta cũng lui, có thể giúp đám người tuổi trẻ này đứng vững gót chân, chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Nghiêm Hoang yên lặng nói. Mấy ngày nay liền làm phiền ngươi. Nghiêm Hoang nói ra. Giúp ta hung hăng huấn những cái kia vắt con, bọn hắn có thể đứng ra, ta giải nghệ liền lui đến hài lòng như ý. Giang Tuân phát một cái không có vấn đề biểu lộ. Ta đi trước giúp các ngươi chiến đội làm cái huấn luyện địa đồ. Các ngươi chiến đội hiện tại khiếm khuyết chính là đối với mới đội hình thích ứng. Rất nhiều người ta quan sát được còn không có thích ứng Thẩm Nhất Minh làm đại ca trạng thái. Yêu nguyên lấy ngươi làm chủ. Ngươi cái kia đem loại này thuộc về mình ấm ký tiêu trừ. Giang Tuân nhắc nhở nói. Còn có ngươi cân nhắc qua để nhị hạc tâm nhân tuyển sao? Nghiêm Hoang trầm ngâm nói. Để nhị hạc tâm nhân tuyển của ta là Trương Văn Tân. Trương Văn Tân cái kia lúc đầu thay khống chàng vị trí cái kia người mới. Giang Tuân trần chờ nói. Hắn hẳn là không nhớ lầm cái tên này. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn là cái người mới, thao tác ý thức đều rất tốt, bằng không thì cũng thắng không xuống Tần Lan Kiệt. Nghiêm Hoang nói. Giống như liền 17 tuổi, dạng này trực tiếp đề bạt hắn đến loại này độ cao, hắn có thể đỡ nổi cố này áp lực sao? Giang Tuân hỏi. Ngăn không được áp lực cũng phải cản. Tranh phanh chiến đội đã không có lựa chọn nào khác. Năm nay thanh huấn chỉ có hắn một cây người kế tục có thể nhìn. Ta sẽ hết sức bồi dưỡng hắn. Nghiêm Hoang ổn định tâm thần trực tiếp hồi đáp. Vương bài tự do nhân 60 chương 585 lãnh tổ. Nghiêm Hoang một chi lâu dài ổn định thành tích câu lạc bộ đều sẽ có được một nhân tài dự trữ cực sai thanh huấn hệ thống. Giống tranh phanh câu lạc bộ cũng không ngoại lệ. Hàng năm bọn hắn đều sẽ từ võng du bên trong đào móc người kế tục, tái dẫn nhập câu lạc bộ. Mặc dù quá trình bên trong sẽ gặp phải một chút thất bại khả năng, nhưng thanh huấn hệ thống một mực củng cố. Liền xem như chính tuyển đội ngũ có phát huy chinh lệch muốn lâm thời thay người, cũng có thể từ thanh huấn bên trong cầm ra người tới tay thay thế bên trên. Thế nhưng là vấn đề lại ở chỗ đỉnh cấp vương bài rất khó khai quật ra đúng thế. đỉnh cấp vương bài. Đặt ở bóng rổ ba thi đấu sự tình bên trên, đại khái chính là super ta. Như loại này cầu thủ không phải nói đào móc liền có thể đào móc đến. Vận khí, đội ngũ tán đồng cảm giác và bồi dưỡng, từng cái khớp nối cốt thiếu một thứ cũng không được. Tranh vanh thanh huấn bộ môn là có thể lấy ra một chút thay thế vị thứ ba đưa, vị thứ tư đưa, vị thứ năm đưa ưu tú tuyển thủ. Thế nhưng là hạt tâm vị trí, muốn tỏa chấn vẫn là phải những cái kia thiên phú thực lực đều có cực lớn phát triển tiền cảnh người mới. Trương Văn Tân đem ra đánh vị thứ ba đưa, dư xài. Muốn bồi dưỡng thành càng đứng đầu vị trí hạch tâm, đảm nhiệm vương bài chức, còn chưa đủ. Hắn có thiên phú, nhưng là bây giờ thực lực còn chưa tới cấp độ này. Tiếp theo, kinh nghiệm của hắn cũng thành một cái vấn đề thật lớn. Tuổi trẻ tuyển thủ mệnh chung, trò chơi ý thức được vị, tranh tài kinh nghiệm không đủ, rất dễ dàng liền bị một chút tên rào hoạt cho nhằm vào ở. Mà đây đều là thời gian ngắn không thể để cho Trương Văn Tân có thể tăng cường địa phương. Giải thi đấu kinh nghiệm, đây là muốn thật đánh ra tới. Vì phần thực lực, ngắn như vậy kỳ tăng cường, có thể sẽ có cực lớn tiến bộ. Lại còn chưa đủ lấy đem Trương Văn Tân thực lực nâng lên trên nhất hạn giai đoạn. Bồi dưỡng nhân tài, chung quy là một cái tốn hao thời gian cùng tinh lực sự tình. Nghiêm Hoang nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính nội dung, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Giống hắn dạng này có tranh tài kinh nghiệm người, không nên vào lúc này khẩn trương. Thế nhưng là đội ngũ cầu thay đổi thời kỳ, thực tế là làm người chấn định không xuống. Khoảng cách tranh tài còn có 17 ngày. Cái này 17 ngày tập huấn, đến cùng có thể hay không sinh ra lớn nhất hiệu quả và lợi ích Trương Văn Tân. Đi ra một cái, Nghiêm Hoang đứng dậy. À, tốt. Trương Văn Tân sững sờ một cái, lập tức đứng dậy. Hai người lần lượt đi đến phòng huấn luyện bên ngoài. Văn Tân, Nghiêm Hoang nói, cảm giác thế nào, cảm giác thế nào, cảm giác gì? Trương Văn Tân hỏi. Tại tim một đánh vị trí cảm giác như thế nào? Nghiêm Hoang nói. Trương Văn Tân nói cũng không nói lên được. Đồng đội thực lực đều là cái trước đẳng cấp, mạnh lên. Mình là cùng được đội ngũ tiết tấu. Bất quá quả thực là nói có chút cảm giác. Chính là rất sợ. Sợ mình liên lụy đội ngũ. Có chút sợ đi. Trương Văn Tân do dự một chút, ngẫm lại người trước mắt là đội trưởng của mình, vẫn là đem mình cảm xúc nói ra. Sợ thua. Nghiêm Hoang biết rõ loại vị đạo này. Mỗi cái người mới bước lên đấu trường thời điểm, đều là sẽ biết sợ mình liên lụy cả chi đội ngũ. Lúc đầu tính toán của hắn là ở thời điểm này sớm cho Trương Văn Tân đánh tốt một cái dự phòng châm, nói một chút điều chỉnh vị trí sự tình. Nhưng bây giờ không được. Trương Văn Tân loại tâm tính này còn chưa đủ lấy đem vị trí trọng yếu như vậy giao phó cho hắn. Hơn nữa một khi tao ngộ thất bại, chờ đợi Trương Văn Tân loại này người mới, chắc chắn là thiên băng địa liệt phá hủy. Hắn còn không có lớn như vậy trái tim đến gánh chịu đội ngũ hết thảy. Cái này để nhị hạch tâm vị trí còn được nhường chính Nghiêm Hoang cầm đao. Cố lên, nhiều đánh một chút tranh tài. Nghiêm Hoang vỗ vỗ Trương Văn Tân bả vai, mấy ngày nay chúng ta sẽ nhằm vào tính đến huấn luyện ngươi tại khống tràng thượng năng lực. Lúc này, Cổ Diệu Văn từ phòng huấn luyện chậm rãi đi tới. Ngươi về trước đi huấn luyện đi. Nghiêm Hoang đối Trương Văn Tân nói. Làm Trương Văn Tân đi trở về phòng huấn luyện thời điểm, Cổ Diệu Văn từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đứng tại lan can bên này ngậm một điếu thuốc, đón gió thổi lên một đoàn khói mù. Hỏi, ngươi tìm Trương Văn Tân, hẳn là đàm luận vị trí bên trên sự tình a? Lấy ngươi thực lực bây giờ, có thể hoàn mỹ đảm nhiệm khống tràng vị trí, so rất nhiều quốc nội khống tràng tuyển thủ mạnh hơn rất nhiều. Cổ Diệu Văn dựa lưng vào lan can, hướng phía Nghiêm Hoang nói. Ta suy tính một chút, để nhị hạch tâm vị trí hay là nên ta đến đánh. Nghiêm Hoang trầm tư nói. Trương Văn Tân niên kỷ còn quá nhỏ, nhưng hắn đánh để nhị hạch tâm vị trí, không thể nghi ngờ là đốt cháy giai đoạn. Một khi không có lấy được thành tích, lấy quốc nội hoàn cảnh, hắn người này rất khó lại có khởi sắc. hắn còn không có tốt như vậy tâm thái nghênh đón vị trí này. Cổ Diệu Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng lấy ngươi trạng thái, chỉ sợ cũng rất khó đảm nhiệm cái này để nhị hạch tâm vị trí. Hắn không tiếp, ngươi tiếp, ngươi thua, ngươi cũng xong đời. Tranh phanh chiến đội ở trên làm cầm tới thành tích quá tốt quá tốt. Khán giả đối ngươi chờ mong giá trị là cao nhất. Chỉ cần các ngươi chờ mong giá trị thấp hơn bọn hắn kỳ vọng một chút xíu, ngươi làm tranh phanh chiến đội cờ xí, ngươi hẳn là rõ ràng sẽ là dạng gì hạ tràng. Cổ Diệu Văn thở dài. Mình giải nghệ cùng bị người bức lui dịch cũng không phải một loại khái niệm. Cổ Diệu Văn nói. Tất cả quốc nội fan hâm mộ, không quản là ra thích tranh phanh chiến đội vẫn là không thích tranh phanh chiến đội, đều đối tranh phanh chiến đội có cái thấp nhất đinh giá. Hắn thượng làm lấy được tam liên quan thành tích. Những này fan hâm mộ đối tranh phanh chiến đội yêu cầu cũng tất nhiên là cực cao. Cất bước cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu. Cái này tạo nên tranh phanh chiến đội đã là không thua nổi hoàn cảnh. Thế nhưng là chính bọn hắn cũng rõ ràng huấn luyện thi đấu tình huống. Muốn cầm tới một cái thành tích tốt quá khó. Hiện tại kém nhất tình huống chính là tranh phanh chiến đội đánh Intel Extreme Master Đại sư cúp thi đấu. Thảm tao một vòng du lịch. Đoạt giải quán quân đứng đầu một vòng du lịch. Quốc nội fan hâm mộ hoàn cảnh tất nhiên sẽ lòng đầy căm phẫn tiến hành soi mói phê phán. Liền Nghiêm Hoang cách này trạng thái đi lên đón đánh, rất có thể sẽ trở thành một cái cõng nồi vị trí. Tranh vanh câu lạc bộ là giảm xuống ảnh hưởng cùng bảo toàn câu lạc bộ thanh danh. Nghiêm Hoang tại trận đấu này sau bị ép giải nghệ đến tiêu trừ ảnh hưởng là lớn nhất khả năng. Mà mình chủ động giải nghệ cùng tranh tài đánh cho trinh lệch bị ép giải nghệ là hai loại khác biệt lựa chọn. Cái trước bảo toàn thanh danh, cái sau thân bại danh liệt. Lúc này không bằng nhường Trương Văn Tân cưỡng ép đi đánh để nhị hạch tâm vị trí. Thua có thể nói là luyện binh luyện mới đổi hình, chuẩn bị kỹ càng lý do. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là muốn nhìn Trương Văn Tân kháng ép năng lực. Mạng lưới bạo lực là thật có thể hủy một người. Vậy liền đem tranh tài thắng được tới. Nghiêm Hoang lạnh nhạt nói ra, thắng được đến tất cả vấn đề liền đều không có. Ngươi làm được sao? Cổ Diệu Văn hỏi. Làm không được cũng muốn làm. Nếu như thắng không thi đấu liền từ bỏ. Nếu như không nhìn thấy hy vọng liền rời đi. Còn thế nào nhìn thấy tương lai ánh sáng đông? Nghiêm Hoang nói. Cái này 17 ngày bên trong, ta sẽ tích cực khôi phục trạng thái của mình. Nghiêm Hoang vẫn là không hy vọng Trương Văn Tân tuổi còn nhỏ liền muốn đi tiếp thu áp lực như vậy. Bồi dưỡng tuyển thủ không phải dùng phế tuyển thủ. Đi thôi, tiếp tục huấn luyện. Nghiêm Hoang không còn đáp lại Cổ Diệu Văn vấn đề. Một thân đội phục tại hành lang dưới ánh đèn chiếu ứng đến phá lệ đỏ tươi. Tranh phanh. Đầu bút lông sắc bén chữ lớn ở lưng bộ rồng bay phượng múa. Mà tại tranh phanh phần dưới, các tài Nghiêm Hoang. Mấy chữ này mắt trổ hết tài năng. Vương bài tự do nhân 60 chương 586 chính thống huấn luyện đến Nghiêm Hoang ngồi đang huấn luyện phòng trên ghế ngồi. 6 giờ sáng nửa. Giang Tuân là sớm đến tranh vanh chiến đội tuyển thủ tập huấn phòng. Tới. Giang Tuân nói. Những người khác đâu còn không có tỉnh. Hôm qua huấn luyện rất muộn. Hẳn là đến 9 giờ liền có thể lục tục ngo ngoi. Nghiêm Hoang nói. Các ngươi không có cố định thời gian làm việc sao? Giang Tuân kinh ngạc hỏi, tìm một cái chỗ ngồi xuống tới. Có rất ít. Nghiêm Hoang đáp. Hiện tại tín ngưỡng còn không có đẩy ra thường quy thi đấu vòng tròn. Trước làm cúp thi đấu hệ thống tranh tài. Như loại này tranh tài, chúng ta đồng dạng đều sẽ không đi thiết lập cố định thời gian huấn luyện. Bởi vì chúng ta không biết lúc nào liền muốn đi máy bay đi tranh tài địa điểm. Nước ngoài tranh tài, nhiều khi đều là ở nước ngoài tổ chức, đã qua một năm về đi máy bay cũng phải 3-40 chuyến. Nghiêm Hoang cười cười nói ra. Một vòng du lịch. Nói không chừng lập tức liền về nước. Bất quá đồng dạng một vòng du lịch, chúng ta là phải bị trừ tiền lương. Bị trừ tiền lương? Giang Tuân tò mò hỏi. Hắn còn không có tiếp xúc qua chính thống câu lạc bộ. Quang Huy kỷ nguyên thời kỳ, cái kia võng du thi đấu vòng tròn làm liền cùng năm 1980 võng du thời kỳ khai hoang kỳ đồng dạng. Chỉ cần là cá nhân, có thể ra hải tuyển thi đấu, liền có thể tổ cách đội ngũ đánh nghề nghiệp. Không có quá mức tường tận câu lạc bộ phân chia. U, V, G, W, W, M. Nghiêm Hoang nói ra, có rất ít thi đấu sự tình sẽ thiết trí cho vòng thứ nhất đào thải thêm tiền thưởng. Mà tranh tài tiền thưởng cũng là chúng ta tuyển thủ thu nhập một bộ phận. Một vòng du lịch. Câu lạc bộ là cắt xén một bộ phận ban thưởng bảo hộ chia. Bất quá cũng không nhiều. Ta trước cùng ngươi nói một cách chúng ta mỗi ngày huấn luyện thường ngày đi. Nghiêm Hoang đem máy tính mở ra. Tín ngưỡng bên này. Chúng ta mỗi ngày là muốn tiến hành rất nhiều cơ sở nội dung thường huấn luyện. Ví dụ như leo lên. Di động cùng cận thân chiến đấu đón đỡ. Mỗi tổ luyện nửa giờ. Loại này hạng mục quá cơ sở. Mỗi tổ luyện nửa giờ có phải hay không lãng phí thời gian? Giang Tuân không khỏi đặt câu hỏi. Cơ sở Nghiêm Hoang nói, cơ sở là cơ sở, nhưng là chúng ta muốn đem hắn luyện thành cơ bắp phản ứng, liền nhất định phải dùng nhiều thời giờ như vậy đi tăng lớn huấn luyện cường độ. Giang Tuân lý giải cơ bắp phản ứng ý tứ, đại khái chính là đối diện ra cái gì thao tác, tuyển thủ có thể dùng cơ thể của mình phản ứng trực tiếp đánh ra đối ứng thao tác phản kháng. Không cần đại não tư duy, trực tiếp nhường cơ bắp phản xạ đi ra tương ứng động tác. Nhưng loại này thuộc về thần kinh đao phạm chủ. Không có khả năng một cái tuyển thủ vẫn luôn sẽ xuất hiện cơ bắp phản ứng thao tác. Loại này cơ bắp phản ứng là thần kinh đao A, không có khả năng ổn định đánh ra thần kinh đao. Giang Tuân nói, đúng vậy, đây là thần kinh đao, cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng ổn định đánh ra thần kinh đao. Thế nhưng là ngươi đi qua loại huấn luyện này sau đó, sẽ gia tăng ngươi thần kinh đao xuất hiện xác suất. Nghiêm Hoang nói, bình thường người chơi xuất hiện cơ bắp phản ứng thần kinh đao còn lớn hơn hô gọi nhỏ một cái. Đối với mình thao tác tỏ vẻ ra là kinh thế hãi tục rung động. Bất quá đến Nghiêm Hoang loại nghề nghiệp này tuyển thủ mà nói, đã siêu thoát loại cảnh giới này. Thậm chí đến muốn dùng quá lượng huấn luyện dẫn đến thần kinh đao xuất hiện xác suất biến nhiều. Đây là tranh tài gia tăng một chút không ổn định nhân tố. Á Giang Tuân ngấm lại nói, đúng. Nghiêm Hoang trả lời nói, làm hai cái đội ngũ cũng sẽ không xuất hiện sai lầm thời điểm, liền muốn liều loại này thần kinh đao xuất hiện số lần. Muốn thử một chút xem chúng ta chiến thuật phân tích sư giúp làm cơ bắp phản ứng địa đồ sao? Nghiêm Hoang tiến vào mình máy tính, tiến vào tín ngưỡng trò chơi sáng ý địa đồ giao diện tuyển hạng bên trên. Tại mình ổ cơ bên trong mà tuyển chọn một cách tư mật văn kiện. Giống chiến đội bên trong huấn luyện địa đồ cũng sẽ không đối ngoại công khai. Tới, Giang Tuân di động tới ghế ngồi của mình, dựa đi tới. Bức tranh này làm sao đánh? Giang Tuân hỏi. Hắn thì giác là ngôi thứ nhất thì giác. Trước mắt có đại lượng hòn đá, tấm ván gỗ và trồng lên hòm gỗ, hình thành khác biệt công sự che chắn. Mà người chơi thì giác khoảng cách những này công sự che chắn là rất xa. Bản thể của ngươi là chỉ có thể sử dụng hỏa cầu thuật. Nghiêm Hoang nói ra, mà những này công sự che chắn sau, ngươi lực chú ý tập trung một cái, bọn hắn có đôi khi lại đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên. Giang Tuân chớ ngồi chấn động một cái. Một cái hỏa cầu thuật rời khỏi tay. Ở xa một cái cực nhỏ điểm đen bị viên này hỏa cầu thuật rắn rắn chắc chắc mệnh bên trong. Sự chú ý của hắn thực tế là quá tập trung. Phản ứng cũng rất nhanh. Nhìn trên màn ảnh đồ vật không nhúc nhích. Đột nhiên ở giữa một cái công sự che chắn đằng sau đột nhiên xuất hiện một viên đen xì đầu lâu. Tại loại này trạng thái tinh thần tập trung trạng thái, một cái xuất hiện đồ vật là rất dễ dàng hù đến người. Giang Tuân chính là bị như thế hù đến, trở tay một viên hỏa cầu thuật đập tới. Rõ ràng nhắm chuẩn vị trí là tại cái khác địa phương. Thế nhưng là trong màn hình chấm đen nhỏ vừa xuất hiện, cái này nhắm chuẩn vị trí tựa như là máy móc ổ khóa đồng dạng chuyển rời đến chấm đen nhỏ bên trên. Một cách đầu gia vị, chỉ có thể nhìn thấy đầu chấm đen nhỏ. Bị Giang Tuân viên này hỏa cầu thuật vô tình nổ đầu. Mà loại này thao tác chính là thần kinh đao, phản xạ có điều kiện xuống sản phẩm. Tấm bản đồ này các ngươi đồng dạng luyện bao lâu? Giang Tuân một bên đánh lấy, vừa nói tại hắn bên phải địa phương có cái máy đếm, đã bắn ra 71 con số. Hắn lý giải bức tranh này làm sao đánh. 5 phút. Nghiêm Hoang nói. Loại huấn luyện này không nên quá lâu. Hơn nữa thời gian quá dài huấn luyện cũng rất không có hiệu quả. Vì lẽ đó luyện cách 5 phút là được rồi. Luyện qua cách này, còn có mặt khác leo núi, đón đỡ, cản hủy đi cơ sở huấn luyện, Giang Tuân nói. Mặt khác hạng mục huấn luyện, ý nghĩ là cái gì đây? Cái này có chút quá cơ sở à, luyện tập loại thứ này là giảm bớt sai lầm số lần. Nghiêm Hoang bất đắc dĩ nói ra. Liền xem như tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ phạm sai lầm. Chỉ là so người chơi bình thường phạm sai lầm số lần muốn ít. Sai lầm loại vật này, ai cũng sẽ có. Như ngươi loại này sai lầm dẫn đầu cực thấp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp là giảm xuống mình sai lầm dẫn đầu. Liền muốn dựa vào ổn định trường kỳ huấn luyện, đem những cơ sở này nội tình đánh tốt. Giống như là đón đỡ đối phương phủ công, chống đỡ đối phương cận thân công kích. Ở ta nơi này bên cạnh là không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nghiêm Hoàng nghiêm túc nói. Những cơ sở này nội dung luyện qua chính là chạy đồ. Chạy đồ xong chính là huấn luyện thi đấu, sau đó ngày qua ngày. Năm qua năm Giang Tuân lại là tò mò hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Cơ sở huấn luyện, chạy đồ huấn luyện, huấn luyện thi đấu đào móc mới hệ thống sáo lộ, rèn luyện đoàn đội rèn luyện, lại đi tranh tài thượng hấp thụ kinh nghiệm. Đây là bất luận cái gì một nhà đội ngũ phải qua đường. Nghiêm Hoang nói. Hiện tại tranh vanh ngay tại truy cầu mới hệ thống sáo lộ. Đi qua hệ thống, đặt ở cái này phiên bản không thích hợp. Nói một cách khác, chúng ta những người này tụt hậu. Mới trò chơi, muốn dùng một cách mới bộ ấp đi đánh, mà không phải lại dùng game cổ kinh nghiệm đi đánh. Nghiêm Hoang nói xong, chỉnh trọng việc nói ra. Giang Tuân, ta hôm nay sớm như vậy đến, kỳ thật chính là muốn nhờ ngươi. Mỗi sáng sớm cho ta thêm luyện một cái giờ solo chiến. Ta nhu cầu cấp bách điều chỉnh trạng thái của mình, mà chỉ có cùng cao thủ trong cao thủ so chiêu, mới có thể đem trạng thái của mình gắn bó tại một cái hơi tốt cấp độ bên trên. Vương bài tự do nhân 60 chương 587 sắp bắt đầu tranh tài cùng lâm thời huấn luyện viên chức vì cùng cao thủ thời gian dài rèn luyện. Không quản cái dạng gì trình độ người, đều sẽ có chỗ tiến bộ. Bởi vì đại thần tiết tấu cùng thao tác phương thức là rất lợi hại. Người theo không kịp chính là bị mưu sát. Trường kỳ huấn luyện dưới, có chút cơ sở người đều sẽ từ từ đuổi theo tiết tấu. Nghiêm Hoang trạng thái là chinh lịch, là trượt. Có thể loại biện pháp này, là có thể trong ngắn hạn kích thích một tên tuyển thủ tất cả năng lực. Nhưng mà vấn đề cũng có. Đó chính là làm huấn luyện hiệu quả xuống dưới. Huấn luyện cường độ xuống dưới, Nghiêm Hoang trạng thái trượt sẽ nhanh hơn. Mà Nghiêm Hoang tuổi tác bản thân liền bắt đầu kéo lớn. Không có khả năng một mực gắn bó huấn luyện như thế chất lượng. Trận đấu này đánh xong sau đó, không còn tiến hành loại này cường độ cao huấn luyện. Phế là rất nhanh. Tới đi. Giang Tuân hiểu Nghiêm Hoang ý tứ. Hắn trước kia liền mang qua Nghiêm Hoang, bất quá là tại một cái khác trong trò chơi. Một cái giờ, hai giờ, thẳng đến 8 giờ rưỡi, lục tục ngo ngoe có người tiến vào phòng huấn luyện. Mà bên này Giang Tuân một lần lại một lần đánh bại Nghiêm Hoang. Mỗi lần Giang Tuân đều có thể nói ra Nghiêm Hoang một chút vấn đề nhỏ. Nghiêm Hoang kinh nghiệm chiến đấu là không thiếu, thế nhưng là hắn thao tác sai lầm so trước kia nhiều quá nhiều. Cổ Diệu Văn vị này bộ phận nhân sự môn quản lý, gần nhất thường thường ẩn hiện đang huấn luyện phòng. Bất quá lần này, hắn cũng không phải đến xem phòng huấn luyện đám tuyển thủ huấn luyện trạng thái, mà là cho Giang Tuân mang đến một phần hợp đồng. Điện tử thi đấu bên trong bồi luyện hợp đồng là không có hiệu quả và lợi ích. Bởi vì bồi luyện không phải một loại công việc bình thường, tựa như là đại luyện đồng dạng. mặc dù rất nhiều người đang làm, nhưng không hợp pháp. Cổ Diệu Văn dùng biện pháp là có chút thay xà đổi cột ý tứ. Tranh vanh chiến đội rất sớm đã đem mình huấn luyện viên đá đi, mà nghênh đón chính là Nghiêm Hoang lấy chức đội trưởng vì kiêm nhiệm huấn luyện viên sự vụ. Đến mức tranh vanh bên này một mực thiếu cách đội ngũ huấn luyện viên chính. Cổ Diệu Văn mang tới hợp đồng là một cách lâm thời huấn luyện viên hợp đồng. Ý tứ chính là tại Intel Xtreme Master Đại sư Quốc thi đấu trong lúc đó bên trong, Giang Tuân lấy huấn luyện viên chính thân phận dẫn đầu toàn bộ tranh vanh chiến đội. Lấy lương ngày đến tính toán, mà lương ngày chính là Cổ Diệu Văn trước đó nói đến bồi luyện giá cả. Thế là Giang Tuân liền mơ mơ hồ hồ trở thành tranh vanh chiến đội đại diện huấn luyện viên chính. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian huấn luyện càng lúc càng ngắn. Phong bế thức huấn luyện rèn luyện nửa tháng lâu, tranh vanh chiến đội mỗi ngày đều tại tiến bộ. Chỉ là loại này tiến bộ là cực kỳ bé nhỏ. Bọn hắn vẫn không thể nào trở lại mình trước trong trò chơi thống trị lực. Đây là có chút tiếc nuối sự tình. Mà đến từ chủ sự phương thư mời cũng chính thức đưa đến. Trận đấu thứ nhất, ngày mùng 1 tháng 11 bắt đầu. Chế độ thi đấu là công bình nhất công chính song kẻ bại tổ. Hết thảy 16 chi đội ngũ. Mỗi 4 cách đội ngũ chia làm một tổ. Từ đấu vòng loại bắt đầu. Mà đấu vòng loại bên trong tất cả tranh tài đều là bo một. Chỉ cần đánh một trận tranh tài, mỗi vòng đấu người thắng tiến vào bên thắng tổ, người thua tiến vào kẻ bại tổ. Kẻ bại tổ lại bại thì bị đào thải. Bên thắng tổ mỗi vòng kẻ bại hàng nhập kẻ bại tổ. Như thế cho đến bên thắng tổ cùng kẻ bại tổ quán quân tiến vào sau cùng quan á quân trận chung kết. Trận chung kết là bo 5. Ý tứ chính là muốn đánh đầy 5 tấm địa đồ. Mà bên thắng tổ đi ra người chiến thắng trực tiếp dẫn trước 1 phút ưu thế. Bo 5 là 1 giờ 0 phút bắt đầu. Chỉ cần lại thắng được 2 cái địa đồ liền có thể đạt được quán quân. Đây là bởi vì bên thắng tổ chưa từng bại bất luận cái gì một trận tranh tài. Kẻ bại tổ người chiến thắng lại là có một lần cơ hội sau một lần nữa giết trở lại tới. Vì lẽ đó trình độ nào đó, bên thắng tổ người chiến thắng có chút ăn thiệt thòi. Hắn một đường thắng đến cuối cùng, thua tranh tài cũng chỉ có thể cầm á quân. Kẻ bại tổ thua một lần nữa giết trở lại đến, cuối cùng còn có thể đoạt giải quán quân. Vì vậy là nhường bên thắng tổ cầm bo 5 một phút. Mà lần này Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu tổng tiền thưởng là 100 vạn Mỹ Kim. Quán quân tiền thưởng 30 vạn Mỹ Kim. A quân tiền thưởng 18 vạn Mỹ Kim. Quý quân tiền thưởng 12 vạn Mỹ Kim. Thứ tư tiền thưởng 8 vạn Mỹ Kim. Thứ tư hạng 8 cầm 4 vạn Mỹ Kim. Còn thừa lại 8 chi không có tiến vào bát cường đội ngũ cầm tới 2 vạn Mỹ Kim an ủi thưởng. Đấu vòng loại địa điểm là nước Mỹ Sipto bên trong tiến hành. Bát cường đối kháng tiến về Hàn Quốc Busan. Tứ cường đối kháng đi vào Ba Lan Katowice. Trận chung kết là châu Úc Sydney. Không có Trung Quốc sân nhà. Bởi vì Trung Quốc xử lý tranh tài rất khó xử lý. Chủ sự định muốn tại Trung Quốc bên này cầm tới trao huyền. Không có nhất định thế lực cùng nhân mạch là không dễ làm. Intel im là không có cái này năng lượng. Trừ phi chính người Trung Quốc xử lý cái tranh tài. Không phải muốn tại Trung Quốc địa bàn xử lý tranh tài. Muốn một nhà phi thường cường đại công ty Game quan phương đi tổ chức. Đối mặt tín ngưỡng cái thứ nhất càng ngày càng gần tranh tài. Mặc dù không phải tín ngưỡng công ty mình đi tổ chức quan phương tranh tài, nhưng là nó cũng vì trận đấu này chủ động lửa cháy thêm dầu. Bởi vì tín ngưỡng công ty là có trận đấu này trực tiếp cùng toàn bộ hành trình giám thị quyền. 16 chi đội ngũ tạo thế cũng càng lúc càng lớn. Có đội ngũ vứt bỏ thi đấu nguyên nhân, chủ sự mới là thẳng mời một chút mới đội ngũ tới. Bất quá loại này thẳng mời bình thường sẽ chỉ mời cường đại đội ngũ, sẽ không mời một chút cho đủ số đội ngũ giảm xuống tranh tài thưởng thức tính cùng đẳng cấp. Được mời tham gia Trung Quốc đại biểu đội ngũ là tranh vanh chiến đội, thiên phủ chiến đội, bạch trạch chiến đội, đội quân tình nguyện quốc tế FAS, U Zai Na Hảo Môn Sư Tử Vương Leon Kinh, Hà Lan Tân Tinh A Xe, Trung Quốc Đài Loan Giả Tinh Linh, Thụy Điển Cường đội Timone, nước Pháp gơ, chiến đội cùng Vitality chiến đội, châu Úc quân phản loạn chiến đội, mở ra xin bảo phá đột kích đội sân khấu Ga Minh, Hàn Quốc U vực chiến đội, châu Âu đội quân tình nguyện quốc tế CZ chiến đội, đội quân tình nguyện quốc tế Mao Xét Bo Chuột chiến đội, Nhật Bản Ninja chiến đội. Trong đó đội quân tình nguyện quốc tế Ý là 5 cái thành viên đến từ khác biệt 5 quốc gia. Bình thường trong thành viên có 3 cái cùng quốc tịch thành viên, liền sẽ bị coi là nước nọ tịch chiến đội. Giống Pháp cũng chính là Pháp Trạch câu lạc bộ là xử lý tại nước Đức. Thế nhưng là trong đó lại phân biệt có một vị nước Đức tuyển thủ, một vị Bỉ tuyển thủ, một vị Anh Quốc tuyển thủ, một vị Italy tuyển thủ cùng một vị Sóng Đen tuyển thủ. Năm vị thành viên đều là khác biệt quốc tịch. Dù là câu lạc bộ là nước Đức câu lạc bộ, quan phương cũng chỉ có thể cho ngươi một cách đội quân tình nguyện quốc tế trái đất quốc tịch đồ tiêu. Những đội ngũ này đều là đến từ từng cái quốc gia cường đội. Trung Quốc đội ngũ có thể chiếm cứ tam tịch, vẫn là nhờ vào một chi nước Nga câu lạc bộ không đến. Vừa lúc chi này câu lạc bộ cùng Bạch Trạch câu lạc bộ quan hệ không tệ, liền đề nghị đem cái này danh ngạch tặng cho Bạch Trạch câu lạc bộ. Thông qua quan phương xét duyệt về sau, chi đội ngũ này danh ngạch là thành công qua độ cho Bạch Trạch câu lạc bộ. Dù sao Bạch Trạch chiến đội cũng không kém, tại Trung Quốc dù sao cũng là có cái số 3 hạt giống vì sức chiến đấu, tại trên quốc tế cũng xếp hàng đầu liền cho. Mà lần này tranh tài, Tín Ngưỡng công ty quan phương ủng hộ 26 vị bình luận viên, đều là trước trận đấu mùa giải giải thích trung yên kỷ sĩ hạng mục giải thích. Mỗi cái quốc gia đều có. Những này bình luận viên đều là có chuyên nghiệp huấn luyện. Bốn vị Trung Quốc bình luận theo thứ tự là Phi Nhăn, Tiểu Nghệ, Chính Khách, Đạo Mạch. Một nữ ba nam. Đồng thời, trận này Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu tranh tài một khi bắt đầu, toàn bộ Tín Ngưỡng Võng Du trong trò chơi tiến hành chủ giao diện xem tranh tài, người chơi sẽ có cực thấp xác suất rơi xuống thần bí đạo cụ tuyển thủ ký tên hộp quà một phần. Đại khái 1000 tên người chơi quan sát bên trong sẽ có một tên người chơi cầm tới phần này ban thưởng. Mở ra cái này hộp quà, ngẫu nhiên ở trong game rút ra lần này thi đấu sự tình tuyển thủ dự thi ít ký tên. Phẩm chất phân biệt là phổ thông, lóe sáng cùng màu vàng kim. Phổ thông ký tên dán tại vũ khí của mình cùng trên tấm chắn là không phát sáng, lóe sáng hơi hơi đặt vào huyền quang. Màu vàng kim là kim quang lóng lánh. Lần này tung ra, xem như quan phương lâm thời thử nhìn một chút loại vật này tại người xem trong suy nghĩ độ chấp nhận như thế nào, tiếng vọng thế nào. Nếu như hiệu quả không tốt, cái này tuyển thủ ký tên hộp quà liền sẽ trở thành Tín Ngưỡng trong trò chơi tuyệt sướng. Vương bài tự do nhân 60 chương 588 hộ chiếu vấn đề. Huấn luyện viên ra sân Giang Tuân muốn theo đội tham dự tranh tài. Đây là trên hợp đồng viết rõ. Hơn nữa tại theo đội tham gia trận đấu quá trình bên trong, Giang Tuân còn muốn trong huấn luyện tiếp tục hoàn thành mình bồi luyện chức vụ. Đồng thời còn muốn tham gia đến huấn luyện viên bơ B Đài, đảm nhiệm huấn luyện viên sự vụ. Bởi vì tên của hắn là treo ở huấn luyện viên chức thượng, làm bộ dáng cũng muốn làm toàn bộ. Kỳ thật đi lên Giang Tuân cũng không cần thật giúp tranh vanh chiến đội làm huấn luyện viên tuyển vị, vẫn là đám tuyển thủ mình thảo luận cùng lựa chọn. Giang Tuân chỉ là đi cái quá trình. Bất quá việc cấp bách muốn làm vẫn là hộ chiếu thượng sự tình. Tham gia nước ngoài tranh tài là muốn làm hộ chiếu. Giang Tuân trước kia lâu dài lao tới nước Mỹ tham dự giới trò chơi hoạt động cùng chủ hoạt. Hắn hộ chiếu không cần lo lắng nhiều. Cổ Diệu Văn cùng hắn nói về sau, Giang Tuân mình sẽ làm tốt chính mình hộ chiếu. Lúc đầu tranh vanh câu lạc bộ là dự định giúp Giang Tuân bên này cùng một chỗ làm tốt. Không nghĩ tới chính Giang Tuân sẽ làm tốt. Còn có 2 ngày liền muốn tranh tài. Nghiêm Hoang đem bầu không khí khiến cho tựa như là nhanh thi đại học sáng vẻ. Liền Trinh Lịch không có ở trong câu lạc bộ trên bảng đen viết một hàng chữ khoảng cách tranh tài thời gian 2 ngày phấn viết ghi chép. Phòng huấn luyện tổng. Một cách nhân viên công tác đi tới tại Nghiêm Hoang bên tai nói lên cái gì. Nghiêm Hoang sắc mặt hơi đổi. Giang Tuân chú ý tới Nghiêm Hoang thần sắc. Làm sao Giang Tuân lại gần hỏi? Văn Tân hộ chiếu không có qua bởi vì thẻ căn cước vấn đề. Nghiêm Hoang xoa xoa huyệt thái dương đau đầu nói, khoảng cách tranh tài còn có 2 ngày, sớm một ngày đi máy bay đến hiện trường. Trương Văn Tân tuổi còn chưa đầy 18 tuổi. Không biết thẻ căn cước giấy chứng nhận xảy ra vấn đề gì. Dẫn đến quốc gia bên này không nguyện ý cho phê duyệt thông qua. Vậy liền để Tần Lan Kiệt tới hỗ trợ à. Thẩm Nhất Minh cũng chú ý đến bên này đối thoại. Nghiêm Hoang lắc đầu nói ra Tần Lan Kiệt đã sớm nói hắn không muốn đánh, trước mấy ngày liền tuyên bố chính thức giải nghệ. Giải nghệ về giải nghệ, đội ngũ gặp nạn, hắn còn không phải tới muốn giúp. Thẩm Nhất Minh cười nói. Đều là cùng một chỗ hốn tới chiến hữu. Đội ngũ không được. Bất kể là ai. Đều sẽ ngay lập tức trở về. Hắn giải nghệ tình huống cùng ta không giống, hắn là đối tín ngưỡng cái trò chơi này mất đi nhiệt tình. Nghiêm Hoang đem trọng điểm nói ra. Hắn không phải trạng thái chênh lịch, không có thực lực giải nghệ, là không muốn đánh cái trò chơi này, hoặc là không thích cái trò chơi này mới lui. Huấn luyện của hắn chất lượng chênh lịch, hoàn toàn là cùng cái trò chơi này tương tính không hợp. Căn bản là không có cách thích ứng cái trò chơi này. Chuyển hình thất bại đi. Hơn nữa những ngày gần đây, hắn xác định rời đi về sau đã sớm không cùng chúng ta cùng một chỗ đánh huấn luyện thi đấu. Coi như khuyên hắn một lần nữa rời núi giúp một cái, hắn cũng theo không kịp chúng ta cường độ. Nghiêm Hoang làm chiến đội đội trưởng, bí mật đã sớm cùng Tần Lan Kiệt đối thoại qua. Bất kỳ một cách nào thành viên, Nghiêm Hoang đều là vô cùng coi trọng. Lần kia thanh huấn tuyển thủ cùng chính tuyển tuyển thủ mỗi tuần solo đối đầu luận bàn, Tần Lan Kiệt sau khi bị đánh bại, Nghiêm Hoang liền hỏi qua tình huống. Vị này cao hơn Thẩm Nhất Minh năm nhất lão đồng đội, minh xác cho thấy mình đánh mất đối nghề nghiệp trò chơi nhiệt tình. Đừng nói là mình không thích trò chơi nghề nghiệp, liền thích trò chơi nghề nghiệp cũng không muốn đánh. Đánh một trận đều ngại mệt mỏi. Loại tình huống này là không có cách nào thuyết phục. Mời về cũng rất khó dựa vào vị này đánh mất trò chơi hứng thú lão đồng đội thắng được tranh tài. Bất quá, bình thường gặp được đội ngũ thành viên hộ chiếu không thể thông qua tình huống, câu lạc bộ có thể dùng 2 loại biện pháp giải quyết vấn đề. Một là mời đến một vị đã từng đại biểu tranh phanh chiến đội đánh qua tranh tài tuyển thủ chuyên nghiệp hỗ trợ. Hai là tại chỗ tranh tài trong quốc gia thuê một tên nơi đó tuyển thủ chuyên nghiệp hỗ trợ. Ba là huấn luyện viên ra sân. Đại biểu qua tranh phanh chiến đội đánh qua tranh tài tuyển thủ chuyên nghiệp có rất nhiều. Dù sao câu lạc bộ cũng dựa vào chuyển nhượng thị trường ăn cơm. Tranh phanh chiến đội tại trong lúc đó cũng bán qua không ít tuyển thủ chuyên nghiệp. Nổi danh, vô danh, đã từng phát sinh qua bỏ lỡ Minh Châu tình huống. Một vị bọn hắn không coi trọng thanh huấn tuyển thủ, tại chuyển nhượng đi quốc nội một nhà gọi là Sao Chổi chiến đội về sau, cấp tốc trở thành đại tân sinh toàn bộ minh tinh tuyển thủ. Mà nhà này Sao Chổi chiến đội tại 2 lần giải thể cùng đổi tên về sau, hiện tại tên là Sao Trời chiến đội, ở trong nước thuộc về trung du trình độ đội ngũ. Người này chính là đương nhiệm Sao Trời chiến đội đội trưởng Liễu Du Đạt đến, ngoại hiệu Trúc Tinh chi chủ, tranh tài ít CG ướp Thiên Lang Tinh. Bọn hắn là có thể lâm thời thuê Liễu Du Đạt đến tới hỗ trợ. Chỉ là Liễu Du Đạt đến thực lực dĩ nhiên có thể, năng lực cũng không kém, nhưng là giữa bọn hắn là không rèn luyện. Người khác là 5 người đoàn đội, tranh phanh chiến đội làm như thế chỉ có thể là 4-1 đoàn đội tình thế. Lựa chọn thứ hai cũng không được, còn không bằng lựa chọn thứ nhất. Trạm thứ nhất đi nước Mỹ, nước Mỹ tìm bọn hắn nơi đó bản thể tuyển thủ hỗ trợ. Giao lưu chính là vấn đề lớn nhất. Tốt xấu cùng Liễu Du Đạt đến có thể bình thường giao lưu. Mỹ quốc tuyển thủ chuyên nghiệp đâu liền ngôn ngữ đều là vấn đề, còn rèn luyện đâu. Lần này có thể lựa chọn chính là huấn luyện viên ra sân. Tranh phanh chiến đội vận khí tốt chính là đem Giang Tuân lấy huấn luyện viên về mặt thân phận báo cho thi đấu sự tình quan phương. Nói một cách khác, bọn hắn là có thể lợi dụng quy tắc này, nhường Giang Tuân đại biểu tranh phanh chiến đội xuất chiến. trọng yếu nhất chính là mấy ngày nay Giang Tuân vẫn luôn tại cùng tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ bồi luyện. Trên cơ bản rèn luyện cũng có. Phối hợp cơ sở cũng đánh. Nhưng hắn đi lên thi đấu, muốn so tìm tới Liễu Du đạt đến cùng nước ngoài tuyển thủ hỗ trợ đều tốt hơn. Ta bên này có cái khẩn cấp thông chi. Tất cả tập hợp một cách nghiêm hoang vỗ vỗ tay. Tất cả tuyển thủ đều lấy xuống tai nghe của mình. Có người còn tại huấn luyện quá trình bên trong. Không phải thi đấu hình thức huấn luyện ngừng một chút. Là thi đấu hình thức bên trong đánh gian. Bên trái tai nghe lộ cách lỗ hồng. Nghiêm hoang lại nói. Bên này thông chi có chút đột nhiên. Trương Văn Tân hộ chiếu không có qua. Ngày kia liền muốn tranh tài. Vì lẽ đó lần này Văn Tân muốn vắng mặt tranh tài. Nghiêm hoang nói. Trương Văn Tân lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn còn rất hy vọng tham gia lần tranh tài này. Kết quả mình hộ chiếu chưa từng có. Hắn cũng không biết là tình huống như thế nào. Thế là, chúng ta dự định tiếp tục sử dụng lần tranh tài này quy tắc. Nhường chiến đội huấn luyện viên ra sân thay thế Trương Văn Tân vị trí. Nghiêm hoang nói tiếp. Giang Tuân còn tại nghe. Nghe sườn sốt. Hắn không phải tranh vanh chiến đội lâm thời huấn luyện viên sao ta lên A Giang Tuân chỉ chính mình. U, V, G, W, W, M. Nghiêm hoang gật gật đầu, không được, chúng ta còn có thể dùng mặt khác hai cái quy tắc, bất quá tương đối muốn phiền phức. Được, chính ta là không có ý kiến gì. Giang Tuân ngay từ đầu dự định là đi nước Mỹ làm bồi luyện quá trình bên trong. Thuận tiện tham gia một cái trò chơi trù hoạt bên này tổ chức hoạt động. Lâm thời thi đấu ra sân, hắn là không chút nào để ý. Chính là thật lo lắng sự gia nhập của mình. Có thể hay không cho tranh vanh chiến đội mang đến cái gì không tốt hóa học tác dụng. Hắn cũng rất lâu không có chân chính đánh qua thi đấu chuyên nghiệp. Ngược lại là đánh thắng qua không ít đánh nghề nghiệp. Giang Tuân nhớ tới lần trước đánh thi đấu bị hắn đối vị đánh thành không xuyệt chéo 06. Sáu cái hiệp một cái đầu người đều không lấy được. Bị hắn 6 xuyệt chéo 00 phong dù sao cũng so phút. Đơn giết 6 lần châu Úc tuyển thủ chuyên nghiệp. Vương bài tự do nhân 60 chương 589 rút thăm cùng rút thăm phân tích bất quá. Loại tình huống kia, Giang Tuân vẫn là không có đưa vào tại thực lực chân thật bên trong. Hắn biết rõ, có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp lợi hại. Không phải là bởi vì bọn hắn đơn bài lợi hại, mà là đoàn bọn hắn đội lợi hại. Rất nhiều người đều là dựa theo một cái nghề nghiệp hệ thống phát huy. Giang Tuân có thể tại thi đấu bên trong đánh ra dạng này số liệu. Nhiều nhất liền chứng minh một điểm. Giang Tuân năng lực cá nhân mạnh. Có thể hay không đánh ra một cái hệ thống, vẫn là phải ở trong trận đấu thấy thật chiêu. Mà đối mặt mình hộ chiếu không có qua. Không thể cùng thành viên khác cùng một chỗ bay về phía nước Mỹ tham gia trận đấu. Trương Văn Tân cảm xúc vẫn là rất xa xút. Luyện lâu như vậy, thật vất vả có thể lên trận đấu. Nghiệm chứng huấn luyện của mình hiệu quả. Một câu hộ chiếu không có qua, trực tiếp xóa bỏ tham gia lần tranh tài này. Đồng thời, Trương Văn Tân còn có chút nho nhỏ may mắn. Tranh tài không có tham gia thành. Hắn cũng không cần lo lắng cho mình phát huy sẽ rất chênh lệch tình huống xuất hiện. Một ngày huấn luyện kết thúc. Giang Tuân như cũ về nhà. Ta trở về. Giang Tuân cởi giày. Những ngày gần đây, hắn cùng Tô Cẩn Tình trôi qua bình tĩnh. Vẫn là giống thường ngày bình tĩnh. Mà quan hệ giữa bọn họ cũng không có nhanh chóng ấm lên. Mà là chậm rãi tại hạ nhiệt độ. Tô Cẩn Tình nhiều khi càng giống là một cách bảo mẫu hoặc là bạn cùng phòng nhân vật. Mặc dù những nhân vật này Tô Cẩn Tình rất xuất sắc hoàn thành, nhưng là càng quan trọng hơn nhân vật, hai người bọn họ ai cũng không có làm được. Giang Tuân thực tế là không có cái gì kinh nghiệm yêu đương, cũng không có cái gì lãng mạn đầu não. Theo lý thuyết, quan hệ nam nữ đi đến ở chung tình trạng này, hai phe tính cách đều rất tốt. Tại trải qua thời gian nhất định, tùy tiện mấy món việc nhỏ liền nên có chỗ ấm lên. Thế nhưng là Giang Tuân tính cách quá tốt, Tô Cẩn Tình tính cách cũng quá tốt. Cái này nhường cả hai lẫn nhau quan hệ trong đó lộ ra quá bình thản không có gì lạ. Lại thêm hai người trong nhà rất ít sinh ra cái gì cộng minh sự tình. Bởi vì Giang Tuân vừa đến nhà liền thích đem mình khóa trong phòng. Hai người cũng không cùng lúc ra ngoài, đều nấp tại gian phòng của mình bên trong làm chính mình sự tình. Cái này càng khó sinh hơn sinh tình cảm gì ấm lên sự tình. Vừa đến trong nhà, Tô Cẩn Tình đã sớm làm tốt cơm tối. Trong phòng tựa hồ là đi qua tổng vệ sinh thanh tẩy rất sạch sẽ, Giang Tuân rất thích loại này sạch sẽ hoàn cảnh. Ngươi làm qua tổng vệ sinh? Giang Tuân hỏi. U, V, G, W, W, M. Tô Cẩn Tình do dự xuống nói ra. Ta sớm tan tầm về đến trong nhà. Một người cũng không có gì manh mối. Cũng nhàm chán. Liền làm xuống vệ sinh. Rất tốt. Giang Tuân đưa ánh mắt đặt ở bàn ăn thượng đạo. Đêm nay thỉnh soạn như vậy à, nhiều như vậy đồ ăn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi ngày mai không phải muốn xuất ngoại sao? Tô Cẩn Tình nói. Ta liền làm được phong phú chút. Hai người nói xong. Động động đũa. Bất quá. Tô Cẩn Tình tựa hồ là có chút tâm sự. Lúc ăn cơm không yên lòng. Có đôi khi Giang Tuân nói chuyện. Nàng đều đang thất thần. Ngươi có tâm sự gì sao? Giang Tuân nhìn không được hỏi. Tô Cẩn Tình lắc đầu. Giang Tuân gặp nàng lắc đầu. Liền tiếp tục ăn cơm. Có lẽ là có công việc gì thượng sự tình. Nàng không tiện nói ra. Vậy liền không hỏi nhiều. Tiệc tối kết thúc. Giang Tuân thu thập một chút mình đĩa, tắm một cái, đi vào gian phòng. Tô Cẩn Tình mắt thấy Giang Tuân đi vào thư phòng. Trở lại mình ở nửa tháng lâu phòng ngủ, ở nơi đó, có cái thu thập xong dương hành lý. Nước Mỹ ship Tô. Giang Tuân cùng tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ cùng một chỗ xuống máy bay. Đợi chút nữa sẽ có nhận điện thoại người mang bọn ta đi tranh tài địa chỉ phụ cận một cái quan phương chuẩn bị địa phương huấn luyện. Nghiêm Hoang nói với Giang Tuân. Giang Tuân rất lâu không tiếp xúc qua nghề nghiệp phương diện này nội dung. Hơn nữa Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn cũng không có xuất ngoại tranh tài cách này nói chuyện. Vì lẽ đó Nghiêm Hoang vẫn là phải cho thêm Giang Tuân giới thiệu một chút. Quả nhiên. Xuống máy bay. Liền có Intel Xtreme Master Cup thi đấu nhân viên công tác ăn mặc im nhân viên công tác chế phục nghênh đón bọn hắn. Bọn hắn mang theo tranh vanh chiến đội người cách trước cố ý nghênh đón dùng xe buýt. Một đường đưa đến tranh tài địa chỉ bên cạnh một cách lâm thời mướn tới văn phòng. Bên trong đã có trang bị tốt máy tính đảm nhiệm chức phụ nghiệp đám tuyển thủ tiến hành huấn luyện. Tại cách này văn phòng bên cạnh có quán rượu. Chính là quan. Phương chuẩn bị cho bọn họ dừng chân địa phương. Đến văn phòng. Một cái hốc mắt lõm sâu, sống mũi cao, ngũ quan lập thể tinh thần khí mười phần ngắn tóc vàng tiểu tử. Này Thẩm. Hắn chào hỏi một tiếng. Mao tử. Thẩm Nhất Minh đi lên chính là gấu ôm. Nghiêm Hoang giới thiệu nói. Đây là Lyon Kinh chiến đội nước Nga phụ trợ Danilo. Thẩm Nhất Minh phía trước làm nhận biết bằng hữu. Mọi người hiện tại cũng chuyển hình tới, hắn cũng không ngoại lệ. Này, Danilo lại hướng những người khác đánh một cách bắt chuyện. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt, Thẩm Nhất Minh dạy Danilo rất nhiều tiếng Trung. Nghiêm Hoang phất phất tay biểu thị đáp lại. Nghề nghiệp vòng rất nhiều trước làm tới người, chúng ta đều rất quen, offline bầu không khí cũng sẽ không quá kém. Nghiêm Hoang nói, bất quá cũng có chút đội ngũ rất nhường người phản cảm chính là... Sư Tử Vương chiến đội người cùng ta môn quan hệ rất gần. Chúng ta Trung Quốc đội ngũ đi nước Nga thi đấu. Đều là sân nhà đãi ngộ. Rất nhiều nước Nga người chơi đều sẽ gieo họ. Nước Nga cùng Ukraine đội ngũ đến quốc gia chúng ta thi đấu, cũng hưởng thụ lấy loại này sân nhà đãi ngộ. Nghiêm Hoang một bên nói, vừa đi theo nhân viên công tác. Huấn luyện của bọn hắn phòng rất nhanh liền đến. Bên trong có nón trò chơi ảo cùng máy tính hai chồng lên tuyến công cụ. Trước kia tuyển thủ chuyên nghiệp là cấm dùng nón trò chơi ảo. Muốn đánh nghề nghiệp đều muốn dò điện não loại hình thức này. Hiện tại nón trò chơi ảo dùng người cũng nhiều. Không ít người là nón trò chơi ảo đánh nhau lợi hại. Thế là liền không lại cấm dùng. Giống Hà Lan A xe chiến đội đội trưởng Alu chính là nón trò chơi ảo người chơi. Ở trong nước. Tất cả mọi người tên thân mật hô A Lu là lột thần cùng đảng viên. Người này lợi hại thời điểm là thật lợi hại. Thế nhưng là mê thời điểm là thật mê. Tăng thêm đánh Trung Quốc đội ngũ thường xuyên sai lầm. Liền có đảng viên cái tên hiệu này. Ngày mai buổi sáng là rút thăm. Sau thiên hạ buổi trưa 2 giờ đánh trận đấu thứ nhất. Đấu vòng loại tranh tài đều là bo một. Đánh một tấm đồ liền kết thúc. Nghiêm Hoang nói ra, hy vọng chúng ta có thể rút cái tốt ký đi. Ta không hiểu nhiều lắm thực lực khác biệt. Ta muốn biết 16 chi đội ngũ. Nào là Tây một cường đội. Nào yếu nhược một chút. Giang Tuân tò mò hỏi. Bình thường Trung Quốc, nước Nga, châu Âu, Bắc Mỹ, Hàn Quốc đội ngũ cũng sẽ không có quá kém đội ngũ. Nghiêm Hoang hồi đáp, trên thực lực sẽ có chênh lệch, thế nhưng là chênh lệch không lớn. Muốn hỏi điều gì là tốt ký, Hàn Quốc U Việt, Đài Loan Dạ Tinh Linh đối với chúng ta mà nói đều là thượng đẳng ký. U Việt là Hàn Quốc đại tân sinh mới câu lạc bộ. Hàn Quốc xếp hạng đệ nhị. Thế giới xếp hạng thứ 16 vị. Thế giới thứ hạng là những này đội dự thi ngũ tương đối dựa vào sau. Dạ Tinh Linh là Trung Quốc Đài Loan tối cường đội ngũ. Thế giới xếp hạng 21 vị. Là xếp hạng nhất dựa vào sau đội ngũ. Hai cái này đội ngũ thực lực cũng là có, thế nhưng là nội tình tương đối cạn, Dạ Tinh Linh hàng năm. Vô luận cái gì tranh tài đều là một vòng du lịch tiêu chuẩn bồi chạy thiên sứ, gặp được hắn là tốt nhất tình huống. Thẩm Nhất Minh đột nhiên chen một câu miệng. Vì lẽ đó cũng có Đài Loan cấp tiến fan hâm mộ thích gọi Dạ Tinh Linh là nước tiểu tinh linh. Biểu hiện của bọn hắn quá kém. Mỗi năm đều bị bảo đảo quá kích fan hâm mộ miệng thối. Cũng may lần này Dạ Tinh Linh là thay người. Nghe nói đội ngũ hạch tâm là cái đại ca. Đại ca. Cái này từ thường dùng để hình dung thực lực cực mạnh tuyển thủ. A Tu La mạnh thì có mạnh, nhưng cũng không thể một vùng bốn. Nghiêm Hoang cũng nhận biết Thẩm Nhất Minh trong miệng Dạ Tinh Linh hạch tâm đại ca. Vương Bài Tự Do Nhân 60 chương 590 xuyên chia xuống đất đổ nghiên cứu. Các phương cường đội phân tích đoàn đội trò chơi. Rất khó có người đột xuất chói sáng phát huy. Mà đồng dạng có loại này đột xuất chói sáng phát huy. Kia cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp cá nhân thực lực một loại thể hiện. Lại dùng một loại giọng quan lý do thoái thác. Đó chính là đỉnh cấp vương bài hình tuyển thủ linh quang lói lên. Đương nhiên, cũng không phải nói chỉ có vương bài tuyển thủ có thể làm được linh quang lói lên. Phổ thông tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là có thể phát huy. Nhưng loại này linh quang lói lên. Thường thường là vương bài tuyển thủ phát huy số lần chiếm đa số. A Tu La là Trung Quốc Đài Loan Dạ Tinh Linh chủ nhà vương bài tuyển thủ. Thế nhưng là phối trí hắn những tuyển thủ khác. Thực lực đều muốn lần một chút. Bất quá cái này lần chỉ là tương đối thế giới đứng đầu đội ngũ. Đặt ở người chơi bình thường quần thể bên trong, những người này đều là nhất đẳng hảo thủ. Nhưng mà muốn nhường Dạ Tinh Linh tiến thêm một bước, A Tu La nhất định phải có một cái cường đại người đứng thứ hai đứng ra. Mà không phải một mình hắn chống lên một chi chiến đội. Giống Dạ Tinh Linh, trừ số một vương bài A Tu La bên ngoài, những tuyển thủ khác lại có cái kia mấy cái danh tự có thể tại bình thường tuyển thủ bên này sáng sủa trôi chảy tranh vanh chiến đội không nói Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh. Liền đã rời đội Tần Lan Kiệt, năm đó cũng là bị hô thành thái cực khống tràng quốc nội thứ nhất khống tràng vương. Vì lẽ đó, thực lực tổng hợp chỉ có một tấm vương bài có thể cùng mặt khác đội ngũ so một lần Dạ Tinh Linh. Liền bị coi là tất cả chiến đội bên trong lớn nhất cá nạm. Nếu như không phải Trung Quốc Đài Loan cách địa khu này từ trước đến nay đều có một cách đặc biệt quyền, khả năng quan phương cũng sẽ không mời đến chi đội ngũ này. Như vậy, những đội ngũ này tối cường chiến đội là nhà ai? Giang Tuân chỉ mặt gọi tên mà hỏi thăm. CZ chiến đội cũng chính là chúng ta tục xưng bí mật chiến đội, phiên dịch tới cũng có thể đọc làm thần bí. Nghiêm Hoang trầm ngâm một cách nói ra, đội ngũ này cái gì tranh tài đều rất lợi hại. Thẩm Nhất Minh bên này cùng mình nước Nga bằng hữu ôn chuyện tự tốt sau đó. Cũng ở bên cạnh cùng một chỗ làm phổ cập khoa học. Chính là cái kia thằng hề dáng tươi cười làm đồ tiêu chiến đội. Thẩm Nhất Minh bên này nói là CZ chiến đội đồ tiêu. Bọn hắn chiến đội đồ tiêu là một người áo đen cầm thẻ bài đem mặt mình ngăn trở một nửa. Lộ ra tiểu sở vương nhãn hiểu bài bô cơ cùng mình nửa phải bộ phận nhích miệng lên nụ cười dịu dị. Rất thích hợp bọn hắn chiến đội danh từ một cái chiến đội đồ tiêu. Nghiệp nổi nổi tiếng huyến thần. Cái gì tranh tài đều rất mạnh. Lâu dài có thể đi vào tứ cường. Trận chung kết. Các loại cỡ trung tiểu tranh tài đồ sát. Sau đó vừa đến loại kia lớn trọng yếu tranh tài liền xảy ra chuyện đội ngũ. Thẩm Nhất Minh nhổ nước bọt nói. Giống Intel Xtreme Master Đại sư Cúp thi đấu. Là thuộc về cỡ trung tiểu tranh tài. Đoán chừng lại muốn bị Ngõa Vương huấn luyện quân sự. Ngõa Vương là ai? Giang Tuân nhìn không được hỏi. Hắn là thật đối với mấy cái này tuyển thủ chuyên nghiệp không có chút nào nhận biết. Bọn hắn chiến đội vương bài hạc tâm. Tên thật cùng tranh tài nghề nghiệp ít đều gọi tôn. Hiện tại CZ chiến đội hạc tâm. Tuổi 23 tuổi. Đánh nghề nghiệp đặc biệt mãnh. Vì lẽ đó quốc nội fan hâm mộ gọi hắn Ngõa Vương. Nghiêm Hoang giới thiệu nói. Ta cho ngươi làm một ví dụ đi. Nghề nghiệp cục rất khó có người làm được một vơ hay. Một vơ ba hành động vĩ đại. Bình thường hạc tâm đều là tại đồng đội chống đỡ dưới hoàn thành thu hoạch. Ngõa Vương đánh thắng một cách một vơ hay. Mọi người đã cảm thấy. Nha. Không có gì à. Cơ bản thao tác, đây chính là hắn chân thực thực lực. Mà ta đánh thắng một cách một vơ hai tàn cuộc hành động vĩ đại. Bình luận viên liền xét một trận giới thổi. Nói ta làm sao thế nào? Thẩm Nhất Minh nhún nhún vai nói. Nghe ngươi lời này ý tứ. Ngươi hẳn là so Ngõa Vương yếu. Giang Tuân nói thẳng. Cái gì gọi là ta so Ngõa Vương yếu? Chúng ta không giống. Chúng ta tranh vanh chiến đội đánh chính là hệ thống. Hệ thống ngươi biết không, năm người đoàn đội hợp tác cộng đồng tiến thối. Có rất ít loại kia một mình phát huy cuộc diện lưu cho ta đánh. Thẩm Nhất Minh bĩu môi nói ra. Chúng ta 5 người. Còn sống 3 người. Đem đối diện cho đoàn diệt. Ta có cái này đánh hai thao tác không gian sao ta cũng muốn à. Có thể đồng đội thực lực không cho phép à. Thẩm Nhất Minh thở dài nói. Vậy các ngươi trong miệng thần bí chiến đội không phải hệ thống chiến đội sao? Giang Tuân lại là hỏi. Nghe các ngươi thuyết pháp. Ngõa Vương thường xuyên muốn lấy ít đánh nhiều. Loại này không phải liền là dựa vào cá nhân thực lực phát huy sao? Khó nói. CZ hệ thống cũng đánh. Cá nhân thực lực cũng phát huy. Thường xuyên sẽ xuất hiện loại này ít đánh nhiều tình huống. Ta cũng không phải rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tất cả mọi người thực lực đều rất bình quân. Chỉ là Ngõa Vương đặc biệt mạnh. Sau đó trong trận đấu, đánh lấy người liền chết xong. Chỉ còn lại Ngõa Vương một người. Nghiêm Hoang suy nghĩ sâu xa một cách nói. Liền đánh nghề nghiệp cường đội, dòng người một người mang theo 4 người đánh. Giang Tuân nhìn trời. Không phải. Năm nay CZ chiến đội tới một cái Hoa Kiều đại thần làm lái chính. Ngõa Vương cũng không phải một người lẻ loi trơ trọi làm thuyền trưởng. Nghiêm Hoang nói. Nghe cảm giác những đội ngũ này vương bài đều thật thê thảm à. Giang Tuân nói. Đội chúng ta liền không thảm à, ngươi nhìn ta tặc mãnh. Thẩm Nhất Minh cầm ngón tay cái chỉ mình. Hoang ca cũng tặc mãnh. Tiểu Nhạc cùng Dơ. Nói thế nào cũng là đồng vị đưa đứng đầu hảo thủ. Các ngươi không nói ta còn quên. Hôm qua ta cho sơ. Truyền một tấm bản đồ xuyên điểm phân tích đồ. Còn không có luyện qua đâu. Giang Tuân gõ gõ cái bàn, bên này máy tính có thể trực tiếp huấn luyện đúng không? Đúng, ngươi trực tiếp khởi động máy dùng là được rồi. Thẩm Nhất Minh nói. Cái kia sáng ý địa đồ ta tại trên mạng cất giữ cùng bảo tồn. Hoắc Dực hồi đáp. Hắn tại trong đội ngũ là đánh số 5 phụ trợ vị. Bởi vì thích trong huấn luyện nghe điện âm. Vì lẽ đó liền có một cái tên hiệu sơ. Hoắc Dực đem máy tính mở ra, đăng nhập tài khoản của mình. Cái này đồ ta buổi tối hôm qua nhìn qua, Giang ca, ngươi là thật nhàn. Hoắc Dực đem huấn luyện địa đồ vừa mở ra. Có chút sinh không thể luyến nói ra. Trên bản đồ tất cả đều là màu đỏ tiêu ký điểm. Những dấu hiệu này điểm cũng có. Thể xuyên vị trí. Hết thảy 107 cái xuyên điểm. Ngươi là một người thử bao lâu? mới đem tấm bản đồ này xuyên điểm toàn bộ đánh ra tới. Mỗi ngày dùng một cái giờ, hai ngày liền tốt. Giang Tuân như không có việc gì nói ra, những này xuyên điểm rất nhiều đều là rất hữu dụng. Giang Tuân lời này không làm bộ. Hắn nghiên cứu tấm bản đồ này là một tấm cỡ trung địa đồ Đại Mạc Cô Thành. Cái này Cô Thành có rất nhiều bức tường xem như công sự che chắn. Mà loại này bức tường cũng có thể tiến hành xuyên bắn. Bức tường tương đối mỏng. Thế là Giang Tuân liền từng bước thử. Nghiên cứu ra không ít xuyên bắn điểm vị. Rất nhiều xuyên bắn điểm vị đằng sau. Nếu là phòng thủ ngay ngắn tốt trốn ở chỗ này âm người. Đều là ngắm lấy đầu vị. Coi như một cách không chết. Cũng có thể đánh ra một cái lớn tàn huyết đi ra. Bất quá, ngày mai bo một là ngẫu nhiên rút ra đồ hồ. Nghiêm Hoang nói. Bo một bình thường chỉ một ván phân thắng thua. Tín ngưỡng địa đồ đồ hồ tương đối nhiều. Mỗi người tấm đi ba tấm địa đồ. Cũng có thể tuyển rất nhiều đồ đi ra. Vì lẽ đó bo một tranh tài cơ chế là từ địa đồ trong ao ngẫu nhiên tuyển địa đồ đi ra. Vừa lúc là ngươi sẽ, ngươi liền tốt đánh. Là ngươi không biết, liền tương đối khó đánh. May mà trận đấu này là có kẻ bại tổ. Bo một tranh tài thua trận. Còn có thể đi kẻ bại tổ đánh bo ba. Chậm rãi một đường giết trở lại đến. Tranh phanh chiến đội đám tuyển thủ không thế nào bối rối. Nhưng là có thể thắng vẫn là thắng tương đối tốt. Kẻ bại tổ chỉ là một cái duy nhất một lần phụ thân phù, lại thua liền trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Một đường tại bên thắng tổ đợi nhưng so sánh đi kẻ bại tổ nơm nớp lo sợ phải có cảm giác an toàn.